Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. 100. Chuẩn bị cho bọn họ đường chịu chết. Hồ Hảo ở nơi đó hỏi Bách Cương còn có Diệp Tử Phong hai người bọn họ, liền hỏi bọn hắn dự tính liên quân bên kia sẽ có bao nhiêu bộ đội đến Tam Thông huyện bên này, bọn hắn chỉ có thể đoán mò, cuối cùng Hồ Hảo nói là hai cái sư đoàn. Hai cái sư đoàn bộ đội bị chúng ta ăn hết, ngươi nói liên quân cái kia quân đoàn trưởng gọi là cái gì nhỉ, mặc kệ hắn kêu cái gì, ngươi nói hắn còn dám tiếp tục còn ra bộ đội đến chúng ta tới bên này sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói, mà Bách Cương cùng Diệp Tử Phong hai người thì là mắt trợn tròn nhìn xem Hồ Hảo. Làm gì, hỏi các ngươi lời nói. Hồ Hảo nhìn thấy hai người bọn họ không có động tĩnh, lập tức liền hô hào bọn hắn. Hảo ca, ăn hết người ta hai cái sư đoàn bộ đội. Hảo ca, ngươi không phải đang nằm mơ sao? Hảo ca, đêm qua chúng ta ăn hết người ta một sư bộ đội, đó là chúng ta nắm giữ thực tế tốt. Mà lại quân địch, nói thế nào, ngươi đến nói một chút. Diệp Tử Phong nói đến đây, không biết nên nói như thế nào, liền nhìn xem Bách Cương nói. Nói cái gì à, Hảo ca chỉ huy thì tốt hơn. Bách Cương lập tức nói. Diệp Tử Phong nghe được, đối Bách Cương lật ra một cái liếc mắt trong lòng suy nghĩ. Mình có thể không biết là Hảo ca chỉ huy được không? Hiện tại cái lời này không thể nói a. Một khi nói, Hồ Hảo liền muốn nghĩ đến ăn hết quân địch hai cái sư đoàn bộ đội. A, đúng đúng đúng, không đơn thuần là Hảo ca ngươi chỉ huy tốt, là liên quân bên kia ngốc, đúng, là ngốc đối đem trung đoàn trưởng một. Bách Cương phản ứng cũng coi như không chậm, lập tức nói. Như thế sợ chết a. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi. Nói đùa, hiện tại chúng ta nhưng không phải sợ chết a, Hảo ca tỉnh a, ngươi vừa rồi nói liên quân bên kia muốn tới hai cái sư đoàn bộ đội, chúng ta khoảng cách trụ sở bên kia bất quá chỉ là lái xe 2 giờ, rất nhanh liền chạy trở về, làm gì trong này đối hai cái sư đoàn bộ đội đâu. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Ha ha, ngươi biết không? Một khi liên quân chiếm lĩnh nơi này, bộ đội của chúng ta liền bị cố định trụ, chúng ta còn thế nào cứu dân chúng? Còn có, dân chúng của chúng ta, làm sao chạy đi, hôm qua trời tình huống buổi tối, các ngươi cũng biết, chúng ta đánh thắng trận, dân chúng mới công nhận chúng ta, Bách Cương, hôm qua bộ đội của chúng ta vào thành thời điểm, dân chúng là nói như thế nào, còn nhớ chứ? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn nói. Nhớ kỹ. Bách Cương khẽ gật đầu nói. Ăn hết bọn hắn còn lại hai cái sư đoàn bộ đội. Lão tử tùy thời có thể lấy ăn hết bọn hắn. Mẹ nó còn dám tới đánh lão tử phòng tuyến. Lão tử phòng tuyến là người bình thường có thể đánh. Hồ Hảo nói nhìn lấy địa đồ mở miệng nói ra. Hai người bọn họ nghe được ngẩng đầu giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Chuẩn bị kỹ càng đầy đủ thuốc nổ. Lão tử phải đưa bọn hắn đi máy bay. Hừ, còn dám tới nơi này. Hồ Hảo nói đứng lên, chắp tay sau lưng hướng cửa nhà kho bên kia đi đến. A, Diệp Tử Phong cùng Bách Cương hai người nhìn thấy Hồ Hảo đi, nhìn nhau một chút, không biết Hồ Hảo rốt cuộc là thế nào cân nhắc. Hảo ca, Đạt Mạn Thành bên kia binh sĩ phát hiện phi cơ trinh sát, hiện tại ngay tại hướng chúng ta cái phương hướng này bay tới. Lính truyền tin nói với Hồ Hảo. Bộ đội đều giấu xong chưa? Hồ Hảo nghiêng đầu lại, nhìn xem phía sau Diệp Tử Phong còn có Bách Cương hỏi. Báo cáo, ẩn nấp cho kỹ. Báo cáo, đã sớm ẩn nấp cho kỹ. Diệp Tử Phong cùng Bách Cương hai người lập tức đứng lên, đứng nghiêm chào nói. Vậy là tốt rồi. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu. Diệp Tử Phong cùng Bách Cương hai người đi tới, đến bên cạnh Hồ Hảo. Hảo ca, phải đánh thế nào a? Diệp Tử Phong mở miệng hỏi. Đến lúc đó liền biết, ta đã qua sông đến đây, không lấy tới đầy đủ đồ vật, làm sao có thể trở về? Hồ Hảo mở miệng nói. Ừ, Hảo ca, chúng ta bây giờ lấy được không ít thứ đi, ngươi nhìn a, máy bay trực thăng đều đưa đến, xe tăng, xe bọc thép, súng trường, súng máy hạng nặng, hỏa pháo đều có, Nhiều như vậy vũ khí còn không được a? Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Những vật này tính là cái gì chứ? Hồ Hảo trợn nhìn Diệp Tử Phong một chút nói. Hảo ca, ngươi là quyết tâm phải đánh. Bách Cương đứng ở nơi đó hỏi Hồ Hảo. Thế nào, ngươi có ý nghĩ gì? Hồ Hảo hỏi ngược một câu. Không, phải đánh liền đánh, dù sao ta có nhiều như vậy xe tăng, mà lại đêm qua chúng ta cũng giết như vậy liên quân, nếu như muốn liều mạng, cũng được rồi. Bách Cương đứng ở nơi đó nói. Nói nhảm, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm liều mạng. Lão tử chỉ huy đánh trận, chưa bao giờ để các huyên đệ hy sinh uổng phí, cũng sẽ không để huyên đệ của mình đi chịu chết. Hồ Hảo nghe được hắn nói như vậy, lập tức nói một câu. Hảo ca, đánh như thế nào a? Diệp Tử Phong hỏi lần nữa. Chuẩn bị kỹ càng thuốc nổ đi, còn có thuốc nổ phía trên đặt vào hạt sắt. Không có hạt sắt, đá vụn cũng có thể. Hồ Hảo nhìn xem Diệp Tử Phong nói. Chôn địa lôi. Chúng ta có địa lôi. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Địa lôi có thể nổ chết mấy người, lão tử phải nổ chết hai cái sư đoàn bộ đội, địa lôi đủ à? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, phản hỏi. Vậy từ chỗ nào nổ à? Làm sao nổ à? Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Trước chuẩn bị, ta muốn đi trong thành nhìn xem, hiện tại muốn chờ phi cơ trinh sát của liên quân đi lại nói. Nó không đi, chúng ta không có cách nào động. Hồ Hảo nói với Diệp Tử Phong. Nha! Thuốc nổ bên này kho quân dụng bên trong liền có. Diệp Tử Phong nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, phi cơ trinh sát của liên quân đi. Hồ Hảo cũng không biết phi cơ trinh sát rốt cuộc có phát hiện hay không. Bất quá, phát hiện không có phát hiện, liên quân bên kia cũng sẽ tới. Đi! Vào thành bên này để bọn hắn hành động. Hồ Hảo đối Diệp Tử Phong bọn hắn nói. Tốt. Hai người bọn họ nghe được, khẽ gật đầu, sau đó bọn hắn đi liên hệ mình tiểu đoàn trưởng. Mà Hồ Hảo lúc này đã lên một chiếc xe của lão Bách Tính, lái xe liền hướng Tam Thông huyện bên trong lái đi, mà Diệp Tử Phong cùng Bách Cương hai người cũng rất nhanh cùng đi qua. Hồ Hảo lái xe, mãi cho đến đông nam phương hướng, cái phương hướng này là liên quân bên kia vào thành phương hướng. Hồ Hảo đến ngoài thành mặt nhìn một chút, liên quân bên kia nhiều như vậy bộ đội, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ một con đường bên trong tiến đến. Hai người các ngươi ghi chép một chút, mấy cái này giao lộ phòng ở cho hết ta nổ, liền lưu lại cái này bốn con đường để bọn hắn vào thành. Hồ Hảo chỉ vào xa xa những phòng ốt kia nói. Bách Cương cùng Diệp Tử Phong hai người riêng phần mình cầm lấy địa đồ bắt đầu tiêu nhớ lại. Đi, một cái giao lộ đi một lần, nhìn xem những địa phương kia cần nổ. Hồ Hảo chào hỏi bọn hắn lên xe. Hảo ca, tại sao phải nổ a? Diệp Tử Phong không hiểu mà hỏi. Lão tử phải chuẩn bị cho bọn họ đi đường chịu chết. Hồ Hảo lên xe trước nói một câu. Đường chịu chết. Diệp Tử Phong cùng Bách Cương hai người nghe được, vẫn là không hiểu, chỉ có thể lên xe đi theo. Nơi này nổ, nơi này là đi những phương hướng khác cho ta nổ, ngăn trở bọn hắn. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hảo ta, nổ bọn hắn cũng sẽ đi qua a? Diệp Tử Phong tiếp tục hỏi. Không biết, bọn hắn đến bên này, không thể nhanh như vậy để bộ đội đi ra, phi thường có thể là chỉnh đốn đi những địa phương khác. Đều là tiểu bộ đội, đại bộ đội không biết hành động, tiểu bộ đội chạy, không có quan hệ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Hồ Hảo một cái giao lộ tuần sát, bốn cái giao lộ, đều là trực tiếp thông hướng núi thông trong huyện ở giữa quảng trường rất lớn, mà lại quảng trường đối diện vẫn là một cái công viên, là bộ đội lý tưởng nghỉ ngơi chi địa. Đi, để chiến sĩ của chúng ta mang theo thuốc nổ tới, còn có điều khiển bảo tạc trang bị. Hồ Hảo tuần sát xong một lần về sau, đối Bách Cương bọn hắn nói. Những đường kia đâu thông hướng mặt phía nam con đường, còn có chính là thông hướng chúng ta tây nam phương hướng con đường, không nổ sao? Như thế bọn hắn không phải chạy sao? Diệp Tử Phong lập tức hỏi. Choáng váng, nổ những đường kia, liên quân bên kia không phải biết nơi này chính là một cái bẫy, vậy nhân gia sẽ còn tiến đến a. Hồ Hảo lập tức nói. A, vậy bọn hắn chạy đây. Diệp Tử Phong hỏi tiếp. Chạy không được, những này đường cũng muốn lắp đặt, nhanh đi. Hồ Hảo đối hai người bọn họ nói. Tốt. Hai người bọn họ nghe được, lập tức đi ngay. Hồ Hảo lại cẩn thận dò xét phụ cận một lần. Không sai biệt lắm nửa giờ, các chiến sĩ chứa thuốc nổ còn có điều khiển trang bị đến đây chia hai đội. Bách Cương, ngươi mang theo người của ngươi đi nổ ta vừa rồi nói những đường kia miệng, nhất định phải hoàn toàn ngăn chặn những cái kia đại lộ miệng, đường nhỏ miệng coi như xong, bọn hắn không biết đi đường nhỏ. Hồ Hảo nói với Bách Cương. Được rồi. Bách Cương nghe được, khẽ gật đầu. Diệp Tử Phong, ngươi để người của ngươi, lập tức mở ra những này tống thoát nước, đến phía dưới trước, quảng trường này phía dưới, ngang bốn đầu tống thoát nước, bên trong cho ta trên chôn lượng lớn thuốc nổ, còn có chính là thả hạt sắt. Công viên bên kia cũng thế, công viên vòng quanh mặt hồ, có hai đầu tống thoát nước, còn có chính là những cái kia rừng trong đất không, bất quá không có quan hệ, các ngươi có thể trực tiếp đào, đào xong về sau, lập tức cho ta đem thuốc nổ bỏ vào. Sau đó mang lên lớn tảng đá, cản ở chung quanh, tiếp lấy dùng thổ đắp lên. Đồng thời, làm mấy khối mộ bia tới cho ta dựng thẳng ở nơi đó. Như thế liên quân bởi vì những thứ này là chôn lấy thi thể địa phương, bọn hắn sẽ không đi động, bọn hắn cũng sợ suối quẩy. Hồ Hảo đối Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Lúc này Diệp Tử Phong cùng Bách Cương hai người đều là mở to hai mắt nhìn, miệng cũng há thật to. Nhìn xem Hồ Hảo không biết nên nói cái gì. Đi a, vẫn chờ làm gì a? Hồ Hảo nhìn thấy hai người bọn họ không hề động thúc giục. Hảo ca, ngươi cái này, ngươi là như thế nào nghĩ ra, nếu như chúng ta thật sự có thể thành công, đến lúc đó, liên quân sống không được mấy người, những này thuốc nổ thế nhưng là cương liệt thuốc nổ, còn như thế nhiều, cho dù là nổ không chết, đều sẽ đánh chết bọn hắn. Hảo ca, ngươi thật sự là. Diệp Tử Phong nói không biết nên làm sao đi khen Hồ Hảo, chỉ có thể đối Hồ Hảo giơ ngón tay cái lên. Hảo ca, ta hiện tại liền đi nổ những cái kia cao ốt, cam đoan những liên quân kia chính là ở chỗ này nghỉ ngơi, tất cả đều nổ chết bọn hắn. Hảo ca, ngươi quá lợi hại. Bách Cương cũng lập tức nói. Mau đi đi, để các chiến sĩ cẩn thận thao tác. Hồ Hảo đối hai người bọn họ nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. 101. Nhậm Khắc Phu cẩn thận. Hồ Hảo phân phó về sau, lập tức. Trong thành liền truyền đến rầm rầm rầm tiếng nổ, có thuốc nổ tiếng nổ, cũng có nhà lầu sụp đổ thanh âm. Tốt trong thành dân chúng, nghe Hồ Hảo bọn hắn khuyên đều đã hướng Bách Ba Thành bên kia chạy tới, nếu không để những dân chúng kia thấy được, bọn hắn còn không phải đau lòng chết. Oanh, oanh, oanh! Tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, những chiến sĩ kia thao tác phi thường thuần thục, bởi vì dẫn đội liền có lúc trước Hồ Hảo tại Lãng Thành bên kia nổ lâu chiến sĩ, bọn hắn đối với nổ cái này không xa lạ gì. Mà Diệp Tử Phong mang chiến sĩ liền bắt đầu hướng phía dưới quảng trường, còn có công viên tống thoát nước phía dưới, ngoài ra còn có chiến sĩ mở ra máy xúc trong rừng đào lấy hố, đến lúc đó dùng nghĩa địa tới làm che giấu. Sau khi đào xong, liền có công binh đi qua trang thuốc nổ, sau đó lắp đặt điều khiển trang bị, làm mấy giờ mới chuẩn bị cho tốt. Lúc này bộ đội liên quân đã đến Đạt Mạn Thành, bất quá để Hồ Hảo có chút kỳ quái là bộ đội liên quân thế mà cũng không đến, bọn hắn tại Đạt Mạn Thành bên kia dừng lại. Dừng lại. Hồ Hảo nghe được, nhíu mày một cái. Đúng vậy, Hảo ca, Lưu Thư Giật bên kia bộ đội trinh sát nói toàn đều dừng lại, bọn hắn tiến vào Đạt Mạn Thành căn cứ Lưu Thư Giật bên kia điều tra, liên quân bên kia không sai biệt lắm chính là bộ đội của một quân đoàn. Lính truyền tin nói với Hồ Hảo. Ừ, dừng lại, một cái có thể là lâm thời nghỉ ngơi, hiện tại bất quá là buổi chiều hơn một giờ, không đến hai giờ, liên quân bên kia có thể là muốn ăn cơm cũng không nhất định. Hồ Hảo nhìn một chút đồng hồ nói. Có thể là như thế, nếu là bọn hắn không đến làm sao bây giờ? Diệp Tử Phong ở bên cạnh hỏi. Vậy còn không tốt, không đến chúng ta tiếp tục vận chuyển vật tư đi a, ta hiện tại chính là muốn thời gian. Nếu như những vật tư kia tất cả đều đưa tiến, ta còn dễ dàng rất nhiều đâu, không có áp lực. Hồ Hảo nghe được nở nụ cười nói. Mà lúc này, tại Đạt Mạn Thành Đại học thành bên kia, Lợi Mã Quốc quân đoàn 7 quân đoàn trưởng Nhậm Khắc Phu đứng ở trước phế tích bị nổ đêm qua, thi thể trên mặt đất đã bị bộ đội Hồ Hảo đào hố chôn, nhưng là phế tích phía dưới vẫn là có thi thể. Là đạn xuyên giáp, bọn hắn dùng đạn xuyên giáp đến oanh tạc chúng ta cao ốc, mà lại binh lính của chúng ta, giống như căn bản cũng không có đi ra cao ốc. Nói cách khác, cái đoàn này bộ đội là bị vây quanh ở nơi này đánh. Bên cạnh tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Nhậm Khắc Phu nghe được, căng cứng mặt, không nói gì, mà là tiếp tục nhìn xem trước mặt phế tích. Báo cáo, bộ đội hiện tại đại bộ phận đã vào thành, hiện tại chính đang nấu cơm, bất quá, trong thành phố này mặt không có mấy người, đều là một ít lão nhân. Chúng ta muốn hỏi những lão nhân kia tình huống bên này lúc trời tối, những lão nhân kia thế mà vờ nghe không hiểu. Một cái thượng tá tham mưu tới đối bọn hắn báo cáo nói. Tìm phiên dịch đi qua sao? Thiếu tướng tham mưu trưởng nhìn xem cái kia thượng tá hỏi. Vậy khẳng định tìm chứ không làm sao liên hệ. Thượng tá khẽ gật đầu nói. Không nói liền giết, giữ lại làm gì, lãng phí lương thực. Nhậm Khắc Phu ở nơi đó mở miệng nói ra. Đã giết. Cái kia thượng tá khẽ gật đầu nói. Quan chỉ huy của đối phương rất thông minh, lại dám đến tập kích. Nhậm Khắc Phu nhìn xem phía trước nói. Đúng vậy, bộ đội của chúng ta chủ quan, không có an bài đầy đủ bộ đội cảnh vệ, cho nên mới để bộ đội Đông Linh Quốc có tập kích cơ hội của chúng ta. Tham mưu trưởng khẽ gật đầu nói. Mệnh lệnh sư đoàn 2 cùng sư đoàn 3 bộ đội ăn cơm xong về sau, nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó xuất phát đến Tam Thông huyện bên kia, chúng ta trước đó cũng có bộ đội ở bên kia, đến bên kia đi xem một chút, để bọn hắn chú ý an toàn. Nhậm Khắc Phu nhìn một chút đồng hồ nói, hiện tại đã 2 điểm, đoán chừng nấu cơm vẫn là cần một quãng thời gian. Các chiến sĩ không muốn ăn giã chiến khẩu phần lương thực. Hiện tại Đông Linh Quốc bên này có nhiều như vậy lương thực, có nhiều như vậy bột mì cùng gạo tùy tiện thức ăn, các chiến sĩ đều thích làm lớn cơm hoặc là bánh bao chay thức ăn, cái này làm quân đoàn trưởng, hắn cũng có thể lý giải cho nên không có mãnh liệt yêu cầu các chiến sĩ ăn giã chiến khẩu phần lương thực. Kia, để bọn hắn 3 giờ dưới xuất phát, cho bọn hắn 1 giờ nấu cơm thời gian. Tham mưu trưởng đứng ở nơi đó hỏi một chút. Được. Để bọn hắn 3 giờ dưới xuất phát, đoán chừng đến Tam Thông huyện bên kia có thể muốn đến 5 chút sau đó, buổi tối hôm nay, để bọn hắn phái ra bộ đội đến kho hàng bên kia đi xem một chút, ta đoán chừng nhà kho kia bị người nổ. Tham mưu trưởng, ngươi giúp ta phân tích, chúng ta còn có đi Tam Thông huyện tất yếu sao? Đông Linh Quốc bên kia bộ đội không ngốc. Từ hiện tại nơi này phân tích đối thủ của chúng ta có thể là một người thông minh, biết đánh trận, bọn hắn không có khả năng để chúng ta thu hoạch được những vũ khí kia còn có là được. Trước đó chúng ta tới tiếp viện 3 lữ đoàn bộ đội, có khả năng thì là trên đường bị người phục kích. Đông Linh Quốc là giải đất bình nguyên, ngươi nói bọn hắn có thể ở nơi nào phục kích chúng ta. Nhậm Khắc Phu đứng ở nơi đó đối phía sau tham mưu nói ngươi. Quân đoàn trưởng, cái này liền không nói được rồi, nếu như là tại quốc gia của chúng ta, bọn hắn có thể phục kích chỗ của chúng ta liền có thêm, thế nhưng là tại Đông Linh Quốc, ta cảm giác địa phương có thể phục kích, chính là trong thành thị. Nhưng là trong thành thị, bọn hắn làm sao có thể phục kích được chúng ta đây, chúng ta là bộ đội thiết giáp, chúng ta lần này tới đánh bộ đội Đông Linh Quốc, đều là trang bị trong nước sắp xếp gọn vũ khí trang bị. Không có khả năng dễ dàng như vậy, nhanh như vậy bị ăn sạch. Tham mưu trưởng nhìn xem Nhậm Khắc Phu nói. Ngươi nói đúng, có khả năng chính là tại từ Tam Thông huyện tới đây cách nào đó trong tiểu trấn. Đối thủ của chúng ta là một người thông minh, Đông Linh Quốc khó được xuất hiện một cái xe tướng đánh giặc lính còn bị chúng ta đụng phải. Vậy ngươi nói một chút, có hay không muốn đi qua? Nhậm Khắc Phu nhìn tham mưu trưởng của mình tiếp tục hỏi. Quân đoàn trưởng ngươi có chủ ý, ta liền không nói. Tham mưu trưởng nghe được, nở nụ cười nói. Nói một chút. không có quan hệ. Nhậm Khắc Phu đứng ở nơi đó, hơi cười nói. Vậy khẳng định là muốn đi qua, không đi qua, chúng ta liền không thể áp xúc bọn hắn không gian sinh tồn, bọn hắn một mực tại bên ngoài hoạt động, đối với chúng ta mà nói, là không an toàn, nơi này, dù sao cũng là Đông Linh Quốc địa bàn, bọn hắn đối với tình huống nơi này, hết sức quen thuộc, đến lúc đó một khi bị bọn hắn bắt được cơ hội, liền phiền toái. Tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Ngươi nha, không dám nói. Ta đều nói, phải đề cử ngươi đi làm một cái quân đoàn trưởng, làm sao còn cùng ta giấu giốt a? Nhậm Khắc Phu mỉm cười chỉ mình tham mưu trưởng nói. Kia quân đoàn trưởng, ta nhưng đã nói. Tham mưu trưởng có bán ngượng ngùng nói. Nhất định phải nói a. Nhậm Khắc Phu khẽ gật đầu nói. Vậy thì tốt, kỳ thật mục đích của chúng ta là lạp đặc thì, nếu như bộ đội Đông Linh Quốc tại chúng ta bên này hoạt động, liền sẽ uy hiếp được an toàn phía sau chúng ta, mặc dù bây giờ bộ đội liên quân của chúng ta còn chưa tới vị. Thế nhưng là chúng ta tới trước vị, chúng ta có thể không công kích qua sông, nhưng là không thể không đem bên này cho vững chắc xuống. Mấu chốt nhất là Đông Linh Quốc lần này xuất động bao nhiêu bộ đội, chúng ta cũng không biết. Cho nên bộ đội của chúng ta nhất định phải cùng lạp đặc thì bên kia ngang nhiên xông qua, chậm rãi chen đè tới buộc bộ đội Đông Linh Quốc phải theo chúng ta quyết chiến, nếu không liền lùi cho ta đến lạp đặc thì bên kia đi, đến lúc đó cùng một chỗ thu thập. Tham mưu trưởng lập tức nói, không sai, lần trước chúng ta liên quân thất bại chính là khinh địch, cho rằng bộ đội Đông Linh Quốc sẽ không đánh trận chiến, thế nhưng là ngươi xem một chút nơi này, bọn hắn là sẽ không đánh trận chiến sao? Đương nhiên bọn hắn bắt lấy cơ hội phản kích là sẽ không đánh trận chiến sao? Hiện tại chúng ta liên quân sở dĩ đánh thuận lợi như vậy cũng là bởi vì Đông Linh Quốc bên này không có chuẩn bị. Một khi bọn hắn có chuẩn bị, bọn hắn đế quốc có nhiều người như vậy, có nhiều như vậy vũ khí tốt, còn có trẻ tuổi như vậy tướng quân, chắc chắn sẽ có người xuất hiện. Một khi cho cái này xuất hiện người càng nhiều cơ hội, hắn liền sẽ nắm giữ càng nhiều bộ đội, đến lúc đó chúng ta liên quân liền phiền toái. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là muốn từng bước gấp sao lấy bộ đội Đông Linh Quốc cùng chúng ta quyết chiến, tận khả năng đem bộ đội Đông Linh Quốc áp xúc. Như thế, chúng ta là có thể tại Đông Linh Quốc bên này thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, là có thể dùng Đông Linh Quốc tài nguyên đến đánh bọn hắn Đông Linh Quốc. Hiện tại nếu như tiếp tục liều lĩnh chỉ làm cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Quốc gia của chúng ta là kéo không nổi. Nhậm Khắc Phu đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Đúng vậy, quân đoàn trưởng cân nhắc chính là. Cái kia tham mưu trưởng lập tức gật đầu nói. Tốt. Để bọn hắn lên đường đi, nói cho bọn hắn, không được cấp tiến, phải vững bước, phải biết tiên tri bộ đội Đông Linh Quốc ở nơi nào, có bao nhiêu bộ đội, mới quyết định. Chúng ta cần chờ bộ đội liên quân của chúng ta đều đúng chỗ, chúng ta mới có thể đối lập đặc thì bên kia triển khai công kích. Nhậm Khắc Phu đối tham mưu nói, vâng. Tham mưu trưởng nghe được, lập tức khẽ gật đầu. Sau đó đi mệnh lệnh sư đoàn 2 cùng sư đoàn 3 bộ đội 3 giờ rưỡi tiến về Tam Thông huyện bên kia. Mà Hồ Hảo lúc này vẫn là tại mạng khiến bộ đội của mình mở ra xe tải, đem những vật tư kia tất cả đều đưa đến bên kia sông đi. Hiện tại Hồ Hảo đang chờ tin tức, chờ liên quân bên kia tin tức. Bộ đội Hồ Hảo bao quát trước đó tại Đạt Mạn Thành bên này thu thập đến bộ đội Hồ Hảo đều để bọn hắn ra Tam Thông huyện, tiến vào Tam Thông huyện phía tây trong rừng đi, bên cạnh chính là căn cứ quân sự. Hồ Hảo không dám ở căn cứ quân sự thả rất nhiều bộ đội, bởi vì liên quân bên kia phi cơ trinh sát, còn có mặt đất điều tra bộ đội, khẳng định sẽ tới bên này xem xét, cho nên Hồ Hảo đem bộ đội giấu đến những địa phương khác. Hảo ca, lính trinh sát của chúng ta vẫn không thể phát hiện bộ đội liên quân tới. Hiện tại bọn hắn còn không có ra khỏi thành, nếu như bọn hắn không đến chúng ta hôm nay làm những chuyện kia, không phải uổng phí sao? Diệp Tử Phong một nhìn thời gian gần 3 giờ, liền đi đến bên cạnh Hồ Hảo, hỏi. Hôm nay không đến, ngày mai khẳng định sẽ đến, bọn hắn sẽ không tới, bộ đội liên quân, bọn hắn là đến đánh chúng ta, hiện tại biết chúng ta bên này có bộ đội tại, bọn hắn sẽ không tới đánh chúng ta. Nhất là bây giờ chúng ta ở bên ngoài hoạt động, bọn hắn không sợ. Ngươi phải biết, bọn hắn bộ đội liên quân đến Tam Thông huyện bên này, khoảng cách Lạp Đặc thì bên kia liền không xa, kế tiếp chính là chúng ta trụ sở Bách Ba Thành. Bách Ba Thành tại bên kia sông, bọn hắn không có làm rõ ràng tình huống, sẽ phái ra đại bộ đội tiến về sao. Cho nên, nơi này là bọn hắn tiến công Lạp Đặc thì tiền trạm, bọn hắn không có khả năng không đến. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, nói với Diệp Tử Phong. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. 102. Đồng học đến. Hồ Hảo nghe được Diệp Tử Phong đang lo lắng bộ đội liên quân không đến, lập tức liền giải thích cho hắn. Diệp Tử Phong nghe được, khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn Hồ Hảo. Có lời gì cứ nói, nhìn ta làm gì? Hồ Hảo nhìn hắn một cái, nói. Hảo ca, theo lý thuyết, ngươi cũng không lớn a, ngươi mới vừa từ tốt nghiệp trường quân đội đi ra, làm sao lại hiểu nhiều như vậy đâu? Ta tốt xấu cũng ở trong bộ đội lăn lộn hơn 10 năm nhanh 20 năm, ta làm sao cũng không biết. Không nói trước liên quân có thể hay không tới, liền nói ngươi đêm qua chỉ huy chúng ta đánh một trận chiến kia đi. Ta cảm thấy là đánh không ra được, ngươi làm sao lại có thể đánh ra đến? Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng a, Hảo ca, cái này ta cũng muốn hỏi, Bách Cương ta không phải người ngu, ta cũng sẽ suy nghĩ, nhưng là thế nào liền suy nghĩ không ra đâu. Đêm qua đánh kia mấy trận chiến, ta là một mực đang nghĩ, nếu như ta là ngươi, ta có thể chỉ huy đi ra không? Ta cảm thấy chỉ huy không ra, bởi vì ta hoàn toàn là không nghĩ không đến những chuyện này. Một buổi tối a, từ Tam Thông huyện đến Đạt Mạn Thành, tiếp theo tại trên đường phục kích, cuối cùng lại đến Đạt Mạn Thành, cứ như vậy. Lúc đầu chúng ta nhìn xem không có biện pháp, một cách liên quân sư đoàn, cứ như vậy bị chúng ta ăn hết. Hảo ca, ngươi nói ngươi là như thế nào nghĩ ra? Bách Cương nghe được Diệp Tử Phong nói như vậy, cũng đem lời nhận lấy. Nhìn xem Hồ Hảo nói, cái này rất đơn giản, ngươi muốn a, đã ta không thể chính diện xử lý hắn, vậy ta liền phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn lôi ra đến đánh, Tam Thông huyện bọn hắn chiếm, chúng ta phải đánh, chính là công thành, đánh chiến đấu trên đường phố. Nơi này, là bọn hắn chiến trường chính đúng không? Vậy được, vậy ta đến chọn chiến trường chính, như vậy lúc này, làm sao dẫn ra, liền muốn dùng đầu óc. Vừa vặn Đạt Mạn Thành bên kia cũng có bộ đội, còn không nhiều, ngươi nói ta đi đánh bọn hắn sẽ cầu viện không? Sẽ cầu viện liền tốt, bọn hắn khẳng định sẽ chia binh, chúng ta muốn chính là chia binh, đánh phục kích, ta một đoàn đánh hai lữ đoàn, hơn nữa còn có nhiều như vậy vũ khí hạng nặng, ta sợ bọn họ sao? Nếu như đêm qua liên quân tới là hai cái đoàn, như vậy Tam Thông huyện liền còn có một đoàn. Vậy ngươi biết ta sẽ đánh như thế nào sao? Hồ Hảo cười hỏi. Liên quan tới như thế nào đánh trận, Hồ Hảo không có ý định tàng tư, bởi vì phía dưới những đoàn trưởng kia, tiểu đoàn trưởng nhóm, đúng là không có kinh nghiệm gì. Cường công Tam Thông huyện ăn hết hắn, sau đó lại qua đến bên này ăn hết căn cứ quân sự. Diệp Tử Phong lập tức nói. Công kích căn cứ quân sự, nơi này có vũ khí, công kích trước xong nơi này. Sau đó lại đi công kích Đạt Mạn Thành bên kia. Bách Cương cũng nói. Ai, ta vừa rồi đều nói, người ta tới trước, chúng ta đi cường công kia là phải thua thiệt. Ngươi muốn a, nơi này kho quân dụng, bọn hắn là phi thường nhìn chúng. Nếu như ta ở chỗ này bái phỏng một cái tiểu đoàn xe tăng, liên quân sợ hãi không? Ta là tiểu đoàn xe tăng a. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không được đi, nơi này có xe tăng bộ đội. Người ta không sợ. Bách Cương lập tức hô. Ngươi ngốc a, lão tử sợ hắn xe tăng a, ta đều nói, nơi này có kho quân dụng sợ cái gì? Sợ bảo tạc a, lão tử dùng đạn xuyên giáp trực tiếp đánh xuyên những cái kia kho hàng đại môn, các ngươi nói sẽ như thế nào, liên quân sợ không? Hồ Hảo nhìn xem hai người bọn họ, mắng lên. Ta dựa vào cái này cũng được. Diệp Tử Phong nghe được, nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hảo. Trong thành liên quân sẽ đến cứu viện binh chúng ta không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Khẳng định sẽ a. Diệp Tử Phong khẽ gật đầu, lúc này, ta ta những bộ đội khác từ liên quân cứu viện trên đường cánh giết đi qua, ngươi nói bọn hắn hoảng không, bọn hắn còn có thể đánh không? Lão tử đồng dạng trước ăn đi từ bộ đội Đạt Mạn Thành, sau đó ăn hết nơi này bộ đội, đã hiểu à? Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi. Đã hiểu. Hai người bọn họ nghe được, lập tức gật đầu nói. Dùng nhiều đầu óc, đánh trận không phải mang theo binh công kích là được, phải công kích cứu quân địch, một khi chiếm cứ địa hình ưu thế kia liền đem bọn hắn lôi ra đến đánh chiến trường chúng ta tới chọn, làm sao đem bọn hắn dẫn ra ngoài, liền muốn chơi hắn mục tiêu trọng yếu. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói với bọn họ. Hảo ca, ngươi quá lợi hại, vậy ngươi nói, nơi này liên quân thật sẽ đến hai cái sư đoàn bộ đội. Diệp Tử Phong lập tức hỏi. Hắn sợ ta lại ăn rơi hắn một sư sao? Không phải cho các ngươi khoác lác, nếu như tới một cái sư đoàn, lão tử hôm nay ban đêm chính là không đem này thuốc nổ, ta đều có thể ăn hết bọn hắn, còn tới một cái sư đoàn. Ngươi nhìn xem đi, nếu như tới một cái sư đoàn, ta thì không sử dụng những cái kia thuốc nổ, lão tử chỉ cần bày mấy chục chiếc xe tải lớn ở chỗ này, sau đó để bọn hắn biết nơi này có lượng lớn vũ khí đạn dược, ngươi xem bọn hắn sẽ giết tới sao? Bọn hắn biết ta có bao nhiêu xe tăng A, chờ bọn hắn giết ra đến, Bách Cương dùng hơn 100 chiếc xe tăng xung kích phía sau của bọn hắn, ta trực tiếp phải mạng của bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối hai người bọn họ nói. Hảo ca, ta phục, Hảo ca, cái này, bản sự này ngươi đến dạy cho chúng ta, ta thật phục. Bách Cương lập tức nói. Hảo ca, ngươi là như thế nào nghĩ ra a? Ta cũng hoài nghi ta mười mấy năm qua binh là làm kiểu gì. Diệp Tử Phong cũng ngồi ở chỗ đó, kính nể nhìn xem Hồ Hảo nói. Hai người các ngươi nhớ kỹ, đánh trận nhất định phải biết người biết ta, muốn hiểu quân địch bên kia hết thảy, từ những tin tình báo kia bên trong tìm tới nhược điểm của bọn hắn, sau đó bắt lấy nhược điểm của bọn hắn, liền cho ta đánh cho đến chết. Hồ Hảo nhìn xem hai người bọn họ nói. Biết người biết ta. Không phải, chúng ta trước đó học những cái kia chiến thuật khóa, cũng chưa hề nói dạng này án lệ a, ai đế quốc trường quân đội a, lừa chết người. Bách Cương nghe được, khẽ gật đầu nói. Cũng không phải sao. Tổng kết tốt bao nhiêu a, biết người biết ta, chúng ta đây, ai, chính là muốn hiểu rõ đối thủ tin tức, mẹ kiếp hắn. Diệp Tử Phong cũng ở đó nói. Hảo ca, hảo ca, liên quân bên kia từ Đạt Mạn Thành đi ra, là một cái bộ đội tiên phong, nhìn xem là một đoàn binh lực. Lúc này, một cái lính truyền tin chạy tới Hồ Hảo bên này. Nói với Hồ Hảo lên. Hồ Hảo nghe được, nhìn một chút đồng hồ, phát hiện là 3:20 tả hữu, liên quân liền đi ra. Một đoàn bộ đội tiên phong, nói như vậy, liên quân bên kia định là 3 giờ dưới đại bộ đội xuất phát, nhiều bộ đội như vậy, hành động đến Tam Thông huyện bên này đoán chừng muốn tới 5 chút nhiều, ha ha, muốn chết. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, làm sao tìm được chết rồi? Diệp Tử Phong hỏi lần nữa, bọn hắn muốn từ Hồ Hảo bên này học được nhiều thứ hơn cho nên không hiểu lập tức liền hỏi. Ngươi muốn a, năm chút nhiều đến chúng ta bên này, bọn hắn sẽ còn triển khai hành động lớn sao? Bọn hắn không biết, sẽ chỉ mệnh lệnh tiểu bộ đội, nhanh chóng khống chế toàn bộ Tam Thông huyện, sau đó phái ra bộ đội tiến về chúng ta bên này. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Đúng a, trời sắp tối rồi, bọn hắn cũng không dám có hành động lớn. Diệp Tử Phong khẽ gật đầu. Ngươi đi cùng chúng ta bộ đội trinh sát nói, để bọn hắn nhìn chằm chằm liên quân bên kia động tĩnh, nhìn xem đến lúc đó sẽ đến bao nhiêu bộ đội. Hồ Hảo đối cái kia lính truyền tin nói. Vâng. Lính truyền tin lập tức đi ngay. Không sai biệt lắm hơn nửa giờ về sau, trước mặt điều tra bộ đội lần nữa báo cáo. Nói bộ đội liên quân bên kia xuất phát, từ xe tăng còn xe bọc thép số lượng đến xem, liên quân bên này là hai cái sư đoàn bộ đội, còn có lượng lớn xe tải, những cái kia trong xe tải thì là vận chuyển lấy chiến sĩ. Tới, hai cái sư đoàn, ra lệnh cho chúng ta công binh phải tất cả đều đúng chỗ, chờ mệnh lệnh của ta, một khi ta nói, phải theo cho nổ khí, liền cho ta ấm xuống, mẹ nó. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Hiện tại bọn hắn chính là chờ lấy bộ đội liên quân tới, mà Diệp Tử Phong bọn hắn nghe được nói liên quân bên kia là có hai cái sư đoàn bộ đội tới, liền càng thêm bội phục Hồ Hạo. Đây hết thảy thật như Hồ Hạo đoán như thế, bọn hắn hiện tại cũng rất chờ mong, một khi những bộ đội liên quân kia tiến vào Tam Thông trong huyện thành công binh đè xuống cho nổ khí, những liên quân kia sẽ là dạng gì, còn có thể sống sót bao nhiêu. Lúc này, tại quân đoàn 27 quân bộ bên kia, mấy trăm tuổi trẻ sĩ quan mới vừa từ nhà ga đi ra, bọn hắn được đưa tới quân bộ bên này tận lực bồi tiếp cho bọn hắn tuyên bố đi bộ đội. Tất cả tới sĩ quan, tất cả đều phải phân đến tiền tuyến bộ đội tác chiến bên trong đi, tại quân bộ bên này đợi một hồi về sau tiếp lấy liền có người lái xe đưa bọn hắn tiến về từng cái sư bộ. Vương Nhiêu, Mạc Khâm, Đồng Kỳ bằng ba người bọn hắn, còn có cái khác mấy cái chơi tốt đồng học, hiện tại cũng đến đây. Bọn hắn cũng biết, bọn hắn là phải phân đến sư đoàn 87, Lương Uyển Du đã giúp bọn hắn làm xong, quả nhiên, bọn hắn nhận được điều lệnh chính là tiến về sư đoàn 87 đưa tin. Vương Nhiêu bọn hắn lên xe về sau, xe rất nhanh liền hướng Bách Ba Thành bên kia lái qua. Lúc này bọn hắn không dám làm xe quân dụng, mà là đang ngồi một chút xe thương vụ, như thế càng thêm an toàn, máy bay ném bom của liên quân sẽ không vì nổ một chiếc xe thương vụ mà ném bom, mà lại bên này, Đông Linh Quốc không quân còn có thể khống chế bên này quyền khống chế bầu trời. Ai, chuột nhóc hiện tại là thiếu tá a, ngươi nói chúng ta đi qua còn phải cho hắn quý chào không thành thiếu tá, chúng ta những người này đều là trung ấy, chuột nhóc thăng cũng quá nhanh đi. Một cái Hồ Hạo bạn học của bọn hắn cười nói. Quý chào làm cái rắm a, chuột nhóc còn dám để chúng ta quý chào, đến lúc đó chúng ta tìm một chỗ gọt hắn. Vương Nhiêu ngồi ở chỗ đó vừa cười vừa nói. Còn phản hắn, để chúng ta quý chào ca cho hắn đốt đi nhiều như vậy tiền giấy, ta còn phải tìm hắn thanh lý đâu. Mạc Khâm cũng ngồi ở chỗ đó cười nói. Cái này muốn trách Vương Nhiêu, ngươi làm tình báo giả không đúng. Đồng Kỳ bằng mở miệng nói ra. Lông nha, ta là thật mơ tới, ta cũng đốt đi hơn mấy trăm đâu, tìm hắn thanh lý đi. Vương Nhiêu lập tức giải thích. Bất quá, nói thật a, Lương Uyển Du phát ra tới video, ta là xem xét lại nhìn chuột nhóc, đánh trận là thật không sợ chết a. Liền lồng lấy lớn một cái súng máy hạng nặng, đứng ở nơi đó đánh lấy, bên cạnh đều đã chết mấy cái phó xạ thủ, hắn không có việc gì, không nói cái khác, liền phần này đảm lượng, mấy ca khả năng cũng không bằng. Mạc Khâm ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Ừ, ta cũng nhìn nhiều lần, súng máy hạng nặng cũng có thể bị hắn dùng để chính xác xạ kích, kỹ thuật này thực ngưu. Một cái khác đồng học mở miệng nói. Ai, các ngươi nói chuột nhóc có biết hay không, chúng ta hôm nay đi à? Vương Nhiêu hỏi bọn hắn. Hắn một cái tiểu đoàn trưởng biết cái đích gì à, chúng ta muốn trước đi sư bộ bên kia đưa tin, đến lúc đó hỏi một chút sư trưởng, chuột nhóc ở nơi nào, chờ chúng ta phân phối xong, liền đi tìm hắn. Mạc Khâm ngồi ở chỗ đó nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 103. 103. Chuẩn bị cho nổ. Vương Nhiêu bọn hắn ngồi xe đi trụ sở sư đoàn 87 tiến đến, bọn hắn muốn đi đưa tin. Mà Hồ Hạo thì là tại Tam Thông huyện vùng ngoại ô trong rừng rậm, chờ lấy bộ đội liên quân tiến vào Tam Thông huyện bên trong, liên quân hành quân rất chậm. Hồ Hạo chính là ngồi tại trong rừng cây chờ lấy phía trước lính trinh sát tin tức. Bách Cương cùng Diệp Tử Phong ngồi không yên, nếu như hai cái này sư đoàn thật sự có thể ăn hết, bọn hắn liền công lao lớn. Đương nhiên, công lao này không phải nói phía trên cho bình, mà là trong lòng bách tính bình, các chiến sĩ trong lòng bình đối với đế quốc phía trên những người kia, phía dưới sĩ quan thế nhưng là không ra. Ta nói các ngươi có thể ngồi xuống hay không đến. Thực sự không được a, các ngươi liền tìm một chỗ đi ngủ, các ngươi không mệt a, đêm qua đều không có làm sao đi ngủ. Hồ Hạo nhìn xem bọn hắn ở trước mặt mình đi tới đi lui, không nhịn được nói. Hạo ca, hiện tại, lúc này, chúng ta đi ngủ. Chúng ta có thể ngủ được sao? Liên quân bên kia tới hai cái sư đoàn bộ đội A, bọn hắn tới hai cái sư đoàn, nếu là ăn hết bọn hắn, công lao của chúng ta liền lớn, hơn nữa còn là không có thương vong một cái chiến sĩ A. Diệp Tử Phong đứng tại Hồ Hảo trước mặt, có chút kích động nói. Ai trời ạ, có thể ngồi xuống hay không ạ? Lão tử ngẩng đầu nhìn các ngươi rất mệt mỏi, ngồi xuống, đừng đi tới đi lui, còn có hơn một giờ đâu, các ngươi muốn giày vò chết ta à? Nếu không, các ngươi liền đi những địa phương khác như thế đi, được hay không? Không được ở trước mặt ta lắc lư. Hồ Hảo sờ lấy trán của mình, đối bọn hắn bất đắc dĩ nói. Vậy không được, chúng ta vẫn là phải đi theo ngươi. Bách Cương nói lập tức liền ngồi xuống, mà Diệp Tử Phong thấy được, cũng ngồi xuống. Ai càng là có chuyện quan trọng, liền càng phải vững vàng, không phải liền là hai cái sư đoàn bộ đội sao? Hơn 20.000 người, liền để các ngươi kích động thành như thế rồi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Hảo ca, ngươi đi, ta không nói cho ngươi, ngươi không phải người bình thường. Diệp Tử Phong nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lúc đầu muốn phản bác, nhưng là tưởng tượng, vẫn là quên đi, không phản bác, thế là chỉ có thể nói Hồ Hảo không phải người bình thường. Ta cũng mặc kệ các ngươi phải chịu đựng liền chịu đựng, ta cần phải ngủ một hồi. Hồ Hảo nói hướng phía sau khẽ đảo, liền muốn ngủ, đêm qua ép căn bản không hề đi ngủ, liền buổi sáng đánh một hồi chợp mắt. Ngươi còn có thể ngủ được. Bách Cương nhìn xem Hồ Hảo kinh ngạc hỏi. Các ngươi thì là quân sự chủ quan, các ngươi phải biết, nhất cử nhất động của ngươi, các chiến sĩ đều là nhìn xem trong mắt, các ngươi sốt ruột, các chiến sĩ thì càng sốt ruột, các ngươi tỉnh táo, các chiến sĩ trong lòng liền nắm chắc, ngươi nói các ngươi đều hơn 30 tuổi người, làm sao còn như thế nôn nôn nóng nóng đây này. Không cho phép đứng lên. Hồ Hảo nằm ở nơi đó nói. Được. Dù sao đến trong miệng ngươi tốt giống sự tình gì đều có thể nói ra lý do đến điểm ấy ta vẫn là phục tức giận. Bách Cương nói cũng hướng phía sau một chuyến, nhưng là con mắt xác thực mở thật to, nhìn xem phía trên lá cây. Hiện tại đối với bọn hắn hai cái tới nói quá khó chịu, nhưng là đối với Hồ Hảo tới nói, hắn thế mà ngủ ở nơi đó ngáy lên. Ta dựa vào. Bách Cương cùng Diệp Tử Phong nghe được ngáy ngủ thanh âm kinh hãi ngồi dậy, hai người đều là nhìn xem Hồ Hảo. Cái này. Bách Cương chỉ vào Hồ Hảo, nhìn xem Diệp Tử Phong nói không ra lời. Phục, thật phục, nếu không hắn làm sao có thể làm sư trưởng đâu, ta là chịu phục. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo, lắc đầu nói. Mấy giờ rồi? Bách Cương mở miệng nói ra. Buổi chiều 4 giờ qua 5 điểm, còn có hơn 1 tiếng đồng hồ đâu. Diệp Tử Phong nhìn một chút đồng hồ nói. Mẹ nó, làm sao chậm như vậy? Bách Cương mở miệng mắng. Hai người các ngươi có thể ngậm miệng hay không à, để lão tử ngủ một lát được hay không? Hồ Hảo nhắm mắt lại ở nơi đó mở miệng mắng lấy. Không nói. Diệp Tử Phong lập tức nói. Hai người nói liền đứng lên, bọn hắn phải rời xa Hồ Hảo là quái vật, bọn hắn không đúng vậy a, trong lòng bọn họ đang cầu khẩn, những liên quân kia nhất định phải vào thành a, nhất định phải a, như thế là có thể nổ chết bọn hắn. Đoàn trưởng, còn kém bao lâu a? Lúc này, một tiểu đoàn dài Lý Sai Hàng qua tới hỏi. Đừng hỏi lão tử, chính ngươi không phải có đồng hồ a? Diệp Tử Phong lập tức nói. Ta sợ ta biểu không đúng, đi như thế nào chậm như vậy á? Lý Sai Hàng tay giơ lên, nhìn xem đồng hồ tay của mình nói. Ta biểu đi chậm hơn, mẹ nó, làm sao không nhanh chút đâu? Diệp Tử Phong mở miệng nói, sau đó ngồi xuống, lấy ra mình thuốc đi ra, đốt một điếu, chính là ngồi ở chỗ đó, nhìn phía xa Tam Thông huyện bên kia. Kỳ thật bên kia cái gì cũng không có. Hồ Hảo trong thành đều không có thả một cái lính trinh sát, chính là tại thành phố phía ngoài có không ít lính trinh sát, bọn hắn phải nhìn chằm chằm trong thành thì, chờ bộ đội liên quân tiến vào về sau, bọn hắn liền muốn cho Hồ Hảo báo cáo. Bất chi bất giác, liên quân bộ đội tiên phong đi tới Tam Thông huyện bên ngoài, lập tức liền có điều tra binh gọi điện thoại tới, nói cho Hồ Hảo bộ đội tiên phong lập tức sẽ vào thành. hảo ca, liên quân tới, bộ đội của đội tiên phong đến. Lính truyền tin cầm điện thoại đến Hồ Hảo bên này, kích động nói. A, còn không có đợi Hồ Hảo kịp phản ứng, cách đó không xa Diệp Tử Phong bọn hắn, lập tức liền chạy tới. Đến, vào thành. A, Hồ Hảo ngồi dậy, hỏi xong về sau, duỗi cái lưng mệt mỏi. Ừ, vào thành. Lính truyền tin lập tức nói. Ừ, cùng phía trước lính trinh sát nói, để bọn hắn tiếp tục nhìn chằm chằm, lúc nào bộ đội liên quân tất cả đều đi vào, liền nói cho chúng ta biết. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Hảo ca, vậy liền còn thừa lại nửa giờ rồi. Nửa giờ, liên quân phía sau bộ đội khẳng định sẽ vào thành. Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Nửa giờ. Không có một giờ đều không được. Mấy vạn bộ đội vào thành trong nháy mắt liền tiến vào. Trùng trùng điệp điệp 10 cái cây số, nào có nhanh như vậy. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Đúng a. Diệp Tử Phong nghe được, mới nghĩ đến điểm này. Đừng có gấp, bọn hắn trốn không thoát. Hồ Hảo an ủi bọn hắn nói. Có thể không nóng này sao được. Hai cái sư đoàn bộ đội ở bên kia à, nếu là chúng ta có thể nổ chết bọn hắn. Vậy liền bớt việc. Diệp Tử Phong nói liền ngồi xuống. Hồ Hảo không có để ý hắn tiếp tục hướng phía sau một chuyến. Vẫn là phải chuẩn bị đi ngủ. Còn ngủ. Bách Cương thấy được, mở miệng hỏi. Không ngủ được làm gì? Nghe các ngươi bô bô không xong à? Hồ Hảo nằm ở nơi đó nói. Ai đi một chút, chúng ta đến phía dưới đi trò chuyện. Hảo ca hắn đã siêu thần. Diệp Tử Phong không biết phải hình dung như thế nào Hồ Hảo, chỉ có thể nói hắn siêu thần. Mấy người tiếp tục đến cách đó không xa, làm xuống dưới, giày vò chờ lấy trước mặt tin tức. Hồ Hảo nằm ở nơi đó, lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cũng không biết ngủ bao lâu. Hảo ca, mau dậy đi, liên quân đều vào thành, tất cả đều đi vào, hiện tại bọn hắn phân ra bộ đội tại các cái địa phương trấn giữ lấy. Lính truyền tin nhận được trước mặt điện thoại, lập tức quát lên Hồ Hảo, Diệp Tử Phong bọn họ đi tới về sau, tất cả đều lao đến. A tới, mệnh lệnh công binh, lập tức thả ra máy bay không người lái, ta muốn biết trong thành thị tình huống hiện tại, đồng thời, ra lệnh cho chúng ta công bố bảo phá bộ đội, chờ mệnh lệnh của ta, ta nói lên bảo, liền cho nổ. Hồ Hảo ngồi dậy, đối những lính truyền tin kia nói, vâng. Những lính truyền tin kia lập tức bắt đầu đánh điện thoại liên hệ. Mà lúc này, rừng binh sĩ, trước đó có không ít đang nghỉ ngơi, hiện tại cũng bị kêu lên. Bọn hắn biết Hồ Hảo ở trong thành thì chôn rất nhiều thuốc nổ, chỉ cần bên này nhấn một cái cho nổ khí, như vậy trong thành liên quân đoán chừng không sống yên lành được. Các chiến sĩ về sau đều là an tĩnh nhìn phía xa Tam Thông huyện bên kia, trong này còn có Tam Thông huyện binh sĩ, bọn hắn đều là ngồi ở phía trước nhất, bởi vì hôm qua liên quân đối Tam Thông huyện đồ sát, bọn hắn tức không nhịn nổi, liền đến làm binh, hiện tại bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, nơi này lão binh các chiến sĩ trong miệng hảo ca, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có thể hay không thật đem trong thành những liên quân kia cho nổ. Hảo ca, máy bay không người lái bay lên, hiện tại ngay tại hướng Tam Thông huyện bên kia bay qua. Cách đó không xa, khống chế máy bay không người lái công binh trung đội trưởng quát lấy Hồ Hảo. Tốt! Hồ Hảo nói liền đi qua, sau đó nhìn công binh cố xe là phía trên, nhìn xem những cái kia máy bay không người lái quay chụp hình tượng. Hảo ca, 2 phút về sau, chúng ta vài không máy bay không người lái là có thể bay đến trong thành. Công binh trung đội trưởng nhìn xem Hồ Hảo nói. Bay cao điểm, không nên bị liên quân cho xuống tới, ta không cần nhìn như vậy cẩn thận, nhìn một thứ đại khái liền có thể, đúng, liên hệ cho nổ bộ đội bên kia, ta hô cho nổ, bọn hắn lập tức liền ấm xuống. Hồ Hảo đối phía sau lính truyền tin nói, lính truyền tin lập tức liên hệ cho nổ bộ đội người bên kia. Mà Diệp Tử Phong bọn hắn thì là khẩn trương đứng tại Hồ Hảo đằng sau, nhìn xem phía trước màn hình lớn, nhìn xem máy bay không người lái quay chụp hình tượng xẹt qua, 2 phút về sau, mấy cái trên màn hình lớn bắt đầu biểu hiện trong thành hình tượng. Mẹ nó, liên quân tại nổ súng, bọn hắn phát hiện máy bay không người lái của chúng ta. Tiếp tục hướng chỗ cao bay, hướng mặt trước bay, ta muốn nhìn thấy thành tình huống bên trong. Hồ Hạo nhìn đến phía dưới có chiến sĩ tại đối bầu trời xạ kích, biết liên quân bên kia khẳng định phát hiện máy bay không người lái. Được rồi. Máy bay không người lái khống chế bộ đội, bắt đầu tăng thêm tốc độ, chủ yếu là hướng quảng trường phương hướng bên kia bay qua. Hạo ca ngươi nhìn, liên quân bọn hắn tại quảng trường bên kia dừng lại, còn chuẩn bị dựng lều vải đâu. Trong công viên cũng có, ngươi nhìn, thật nhiều binh sĩ đều đi vào. Đằng sau Diệp Tử Phong bọn hắn thấy được hình tượng về sau, lập tức kích động hô hào. Mà Hồ Hạo thì là cẩn thận nhìn chằm chằm hình tượng, nhìn xem phía dưới binh sĩ phân bố tình huống. Hạo ca có thể cho nổ, ngươi nhìn đều đi vào, nhiều binh lính như thế còn có xe chiếc, khẳng định có thể nổ chết bọn hắn rất nhiều người. Diệp Tử Phong nhìn thấy Hồ Hạo còn đang nhìn, nóng nảy nói. Hồ Hạo không nói gì còn tiếp tục nhìn chằm chằm hình tượng, nhìn không sai biệt lắm 30 giây, Hồ Hạo từ lính truyền tin trên tay cầm điện thoại. Ta là Hồ Hạo, bây giờ chuẩn bị cho nổ, đếm ngược 10 giây. Hồ Hạo một vừa nhìn hình ảnh trên màn hình, một bên cầm điện thoại hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. 104. Đánh chết toàn bộ. Hồ Hảo cầm điện thoại, bắt đầu liên hệ công binh bên kia cho nổ bộ đội. Đếm ngược, 10, 9, 3, 2, 1. Cho nổ. Hồ Hảo cầm điện thoại, mở miệng hô hào. Cho nổ. Điện thoại bên kia, cái kia phụ trách sĩ quan cũng lớn tiếng hô hào. Cho nổ. Những công binh kia lớn tiếng hô hào, đồng thời đè xuống trên tay mình cho nổ khí. Tiếp theo, Hồ Hạo liền thấy dưới màn hình lớn mặt các loại tảng đá thi thể bay lên, tận lực bồi tiếp máy bay không người lái bắt đầu lắc lư, hình tượng bắt đầu loạn rung. Ầm ầm long. Rất nhanh, xa xa tiếng nổ liền truyền tới, chấn động to lớn đem Hồ Hạo bọn hắn bên này đều chấn động đến. Xa xa Tam Thông huyện bên kia, bụi mù cuồn cuộn phóng lên tận trời. Những cái kia máy bay không người lái lúc đầu muốn ổn định, nhưng là vẫn không được, chỉ có thể hướng chỗ cao bay, bất quá, hiện tại cũng không nhìn thấy phía dưới tình huống, phía dưới tất cả đều bị bụi mù bao trùm. Lúc này Tam Thông huyện, rất nhiều binh sĩ liên quân bị bạo tạc nổ rơi trên mặt đất, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, cứ như vậy oanh một tiếng tất cả mọi người phủ, rất nhiều binh sĩ đều bị nổ bay lên. Mà không có bị nổ đến, thì là đứng ở nơi đó, ho khan khùng khục mấy tiếng. Miệng bên trong bắt đầu bốc lên máu, tận lực bồi tiếp lỗ tai thì là bắt đầu đổ máu. Âm ấm. Tiếng nổ đều truyền đến Bách Ba Thành bên kia. Lúc này Vương Nghiêu bọn hắn, vừa rồi đến sư bộ còn không có tới cùng báo cáo đâu, liền nghe được nơi xa tiếng nổ mạnh to lớn. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lý Kình Tùng cùng Tiêu Toàn hai người cơ hồ là đồng thời đứng lên, một ngụm đồng thời hô một tiếng. Sau đó hai người co cẳng liền hướng bộ chỉ huy bên ngoài chạy, tiếp lấy những tham mưu kia nhóm cũng bắt đầu hướng mặt ngoài chạy. Chỗ đó bảo tạc A. Lý Kình Tùng lớn tiếng hô hào. Bên kia, sông bờ bên kia, cụ thể địa phương nào không biết, ngươi nhìn bên kia bốc lên khói đen. Cảnh vệ chiến sĩ mở miệng nói ra. Song Tam Thông huyện bên kia. Hảo ca ở bên kia kho quân dụng có phải hay không xảy ra vấn đề, mẹ nó a, dạng này bảo tạc, nổ không chết người, cũng sẽ đánh chết người a. Tiêu Toàn nhìn thoáng qua, lập tức liền biết là Tam Thông huyện bên kia. Cái gì? Đánh chết? Lý Kình Tùng nghe được, có chút không hiểu. Bất quá, nhìn thấy Tiêu Toàn chạy đi vào, cũng chạy theo đi vào. Vương Nghiêu bọn hắn những này đến đưa tin sĩ quan, nhìn thấy Lý Kình Tùng cùng Tiêu Toàn hai người chạy đi vào, cũng đi theo đi vào, trước đó bọn hắn là thấy được Lý Kình Tùng bọn hắn chạy ra, cho nên đi theo ra đến xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có như thế lớn tiếng nổ. Này, hảo ca sao? Không có sao chứ? Có phải hay không kho quân dụng nổ tung, người bên kia có phải hay không không có việc gì? Tiêu Toàn bấm Hồ Hạo điện thoại, nghe được Hồ Hạo bên kia nhận nghe điện thoại, lập tức liền hô to lên. Không có việc gì, huyện thành nổ tung, chúng ta ở bên ngoài, hắc hắc, ngươi biết không? Trong huyện thành có hai cái liên quân bộ binh sư đoàn. Hồ Hảo trong điện thoại đắc ý nói. Hiện tại hắn đều không cần đi xem huyện thành bên kia thế nào, dạng này bạo tạc, chấn động như vậy, có thể sống sót người không nhiều trừ phi là vận khí nghịch thiên. A, hai cái sư đoàn, chuyện gì xảy ra à, kho quân dụng của bọn hắn nổ. Tiêu Toàn nghe được trong lòng yên tâm không ít, bất quá nghe nói Tam Thông huyện bên kia tới hai cái liên quân bộ binh sư đoàn, lập tức lại nhấc lên tâm tới. Cái lông A, lão tử tại Tam Thông huyện chôn mười mấy vạn cân thuốc nổ, nhìn thấy bọn hắn tiến vào, ta liền dẫn nổ. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. A, Tiêu Toàn nghe được càng thêm chấn kinh. Được rồi, không nói cho ngươi, chúng ta không có việc gì, ta ban đêm liền sẽ mang theo bộ đội trở về. Hồ Hảo nói xong liền cúp điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Cái gì hai cái bộ binh sư đoàn? Lý Kình Tùng đứng ở bên cạnh khẩn trương hỏi. Hảo ca, tại Tam Thông huyện bên kia chôn mấy vạn tân thuốc nổ, liên quân hai cái bộ binh sư đoàn tiến vào, Hảo ca liền dẫn nổ. Ha ha, xong, liên quân hai cái bộ binh sư đoàn xong đời, dạng này bạo tạc, những liên quân kia trên cơ bản là không cần sống. Tiêu Toàn khá cao hứng nói. Ca múa nhạc, không phải đâu, vừa rồi bạo tạc, là Hảo ca bọn hắn làm ra. Chính là vì nổ liên quân hai cái sư đoàn. Lý Kình Tùng nghe được, nhìn xem Tiêu Toàn hỏi. Ngươi cho rằng đâu? Tiêu Toàn vừa cười vừa nói. Lợi hại, thật lợi hại, đúng, ngươi nói, vừa rồi bảo tạc, nổ không chết người đều sẽ đánh chết người. Lý Kình Tùng tiếp tục hỏi nổi lên. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo lúc này cũng từ công binh bộ đội cố xe bên trên xuống tới, xem ở huyện thành bên kia. Hảo ca quá hùng vĩ, ngươi nhìn bên kia là bụi mù, đi với ta bắc vực bên kia nhìn thấy bão cát đồng dạng. Diệp Tử Phong đứng ở phía sau, nhìn xem huyện thành bên kia cao hứng nói. Hảo ca có nên đi vào hay không nhìn xem nổ chết bao nhiêu. Bách Cương cũng cao hứng hô hào. Hiện tại trước không cần đi vào, sống không được mấy cái, hiện tại bọn hắn còn có thể sống được, nhưng là có thể hay không sống qua buổi tối hôm nay cũng không biết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. A, không đi vào à. Bách Cương bọn hắn nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không tiến vào, bọn hắn còn sống binh sĩ khẳng định sẽ rút lui, mà lại sẽ trở lại Đạt Mạn thành bên kia đi, nhưng là có thể không có thể còn sống sót, chính là có trời mới biết, dạng này bạo tạc, không sống nổi mấy người, không cần đi lãng phí đạn. Mà lại chúng ta đi qua, hiện tại bọn hắn còn sống, làm không tốt còn sẽ xuất hiện thương vong. Hồ Hảo nói với bọn họ. Hắn biết chấn thương có nhất thời bán hội là không chết được, nhưng là qua một buổi tối đoán chừng liền còn sống, rất nhiều chấn thương rất khó kiểm điều tra ra, nhất là tại bọn hắn tác chiến bộ đội bên trong, đến lúc đó có thể sẽ có không ít người còn có thể lái xe trở lại Đạt Mạn thành bên kia đi kiểm tra xong một vòng, đoán chừng đã không còn kịp rồi, rất nhiều binh sĩ liền nên treo. Thanh âm gì? Lúc này Nhậm Khắc Phu ngay tại đại học thành một cái ký túc xá bên trong nhìn xem, nghe được oanh thanh âm ùm về sau, lập tức liền cảnh giác. Nghe tựa như là Tam Thông huyện bên kia truyền tới. Một cái tham mưu cao cấp cẩn thận nghe một chút, mở miệng nói ra. Lập tức cho chúng ta tại bộ đội Tam Thông huyện gọi điện thoại, hỏi thăm bọn họ vừa rồi bảo tạc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhậm Khắc Phu lúc này đã không có tâm tình đi xem cái này đại học, mà là bước nhanh đi ra phía ngoài, trong lòng của hắn có dự cảm không tốt. Vâng. Đi theo hắn tham mưu, lập tức cầm điện thoại vệ tinh, liên hệ trước mặt hai cái sư trưởng, thế nhưng là điện thoại liên thông về sau, đối phương bên kia cũng không có tiếp. Tiếp lấy cái kia tham mưu cao cấp lại đánh một cái khác điện thoại của sư trưởng, vẫn là không có tiếp. Hắn không biết là bọn hắn hai cái sư trưởng đều vừa lúc bị vừa rồi bảo tạc nổ bay lên trời, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, còn không hiểu chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt liền treo, không nhưng bọn hắn kia hai cái sư trưởng trong nháy mắt treo. liền là theo chân sư đoàn những tham mưu kia của bộ chỉ huy, thì là thương vong thảm trọng, đại bộ phận đều là bảo tạc vừa rồi kết thúc, liền cút, còn lại không có treo người, thì là nằm ở nơi đó, trong miệng phun máu. Cứu mạng A. Mạng. Cứu ta. Cứu ta, y sĩ cứu ta. Rất nhiều binh sĩ nằm trên mặt đất, có chu lên, có hừ hừ hô hào, nhưng là căn bản cũng không có tới. Ở ngoại vi còn có một số binh sĩ liên quân, vừa rồi bảo tạc, để bọn hắn chấn động nhảy dựng lên, tiếp lấy bọn hắn liền thấy để bọn hắn không thể tin được hình tượng, nhân thể, đá vụn, vũ khí đạn dược, trang bị đều là bay loạn, bay khắp nơi đều là, chờ bảo tạc qua đi toàn bộ bọn hắn dừng lại quảng trường quả thực là không dám nhìn, mấy hàng lớn câu xuất hiện trên quảng trường mặt, sau đó thi thể khắp nơi đều là, nhanh cứu người. Một sĩ quan bước nhanh chạy tới, vừa rồi chạy không có 20 mét một đầu cắm xuống dưới, miệng bên trong còn tại phun máu. Đại đội trưởng, ngươi thế nào? Phía sau lính truyền tin cũng chạy tới, muốn đỡ lấy hắn đại đội trưởng. Nhưng là vừa vặn quỳ xuống đến, yết hầu ngòn ngọt, lập tức máu tươi liền phun ra, bọn hắn đều là bị chấn thương nội tạng, bên ngoài trông sự tình gì đều không, thế nhưng là nội tạng, khả năng đều làm vỡ nát. Nhanh, gọi điện thoại cho quân đoàn trưởng, báo cáo tình huống bên này, chúng ta gặp nổ lớn, cụ thể làm sao bảo tạc, chúng ta không biết, thỉnh cầu chi viện, chúng ta cần đại lượng bác sĩ, thương vong của chúng ta, phi thường thảm trọng. Lúc này, một cái thượng tá nằm ở nơi đó, đối nằm tại cách đó không xa cầm điện thoại vệ tinh binh sĩ hô. Người lính kia nghe được, cầm điện thoại lên, liền bắt đầu gọi quân đoàn bộ chỉ huy điện thoại. Này, chúng ta gặp nổ lớn. Cái kia lính truyền tin nói xong đột xuất càng nhiều máu, sau đó vùng vẫy một hồi, liền thẳng tắp nằm ở nơi đó. Này, ui, các ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Ui, điện thoại bên kia còn tại hô hào. Cái kia thượng tá thấy được, muốn giãy giụa đứng lên, miệng bên trong một mực tại khục lắm điều, máu đều ho ra tới. Chúng ta gặp nổ lớn, thương vong thảm trọng, thỉnh cầu chi viện, chúng ta phải bác sĩ. Cái kia thượng tá nói xong, đầu liền thấp xuống, sau đó không có động tĩnh. Theo bụi mù tán đi, chậm rãi, vẫn là có binh sĩ có thể đứng lên, những binh sĩ liên quân kia đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt vừa rồi nổ lớn mang tới hậu quả, rất nhiều người cũng không biết làm như thế nào đi tiếp thu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy à? Một sĩ binh đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào, vừa rồi hô xong, phù một tiếng, miệng bên trong cũng thổ huyết. Mà những hình ảnh này tất cả đều xuất hiện tại công binh lớn trong màn hình, Hồ Hạo lại lên màn hình lớn, nhìn xem thành tình huống bên trong. Ông trời ơi, liền cứ như vậy báo tiêu hai cái sư đoàn bộ đội. Diệp Tử Phong bọn hắn cũng theo sau, nhìn màn ảnh bên trong hình tượng, bọn hắn không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy. Khắp nơi đều là người nằm trên mặt đất, có biến thành thi thể, có thì là còn có thể động chút. Ta nói, dạng này bảo tạc, không sống nổi mấy người, nếu như không phải bọn hắn đồ giết dân chúng của chúng ta, ta sẽ không dùng dạng này chiêu số đến đối phó bọn hắn, quá thương thiên hòa. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem hình tượng nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105. 105. Mê hoặc nhậm khắc phu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, nếu như không phải liên quân đồ sát Đông Linh quốc dân chúng, Hồ Hảo không biết khai thác thủ đoạn như vậy quá thương thiên hòa. Hảo ca, cái gì là thiên hòa a? Bách Cương nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không có việc gì, không có gì. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói, biết Đông Linh quốc là không có dạng này thuyết pháp. Hảo ca, ta nhìn thủ đoạn như vậy dùng rất tốt, mẹ nó, bọn hắn đồ sát chúng ta dân chúng trong nước thời điểm, so như thế còn hung ác đối với bộ đội liên quân, liền nên dùng hung ác, không hung ác bọn hắn sẽ không sợ. Diệp Tử Phong đứng ở chỗ đó nói, mà Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Hảo ca, ngươi cười cái gì? Ta nói sai. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không sai, rất tốt, phi thường tốt. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu cười nói. Đối với bọn hắn có dạng này nhận biết, Hồ Hảo thật cao hứng. Đối phó địch nhân như vậy, đó chính là nên dùng thủ đoạn gì, liền dùng thủ đoạn gì. Nếu như bọn hắn không đồ sát dân chúng, như vậy thủ đoạn như vậy, liền có chút tàn nhẫn. Hảo ca, chúng ta đi vào đi, ngươi nhìn, không có mấy cái người sống, không nên để lại bọn hắn, một cái cũng không được lưu. Diệp Tử Phong nhìn xem phía trước mở miệng nói ra. Ừ. Hồ Hảo nghe được, quay đầu nhìn xem Diệp Tử Phong. Hảo ca, trung đoàn trưởng một trong nhà là thiên dự tỉnh, hiện tại người nhà của hắn khả năng không có chạy đến, cho nên. Bách Cương ở nơi đó nói với Hồ Hảo. Diệp Tử Phong nghe được, cúi đầu, mà Hồ Hảo nghe được, thì là sửng sốt một chút, sau đó đưa tay vỗ quay Hồ Hảo bả vai. Hảo ca, ta không có ý nghĩ khác, nếu như người nhà của ta không có chạy đến, như vậy, ta sống chính là giết bộ đội liên quân, không có ý kiến gì. Cho nên, trong thành bộ đội giao cho ta, ta mang các huynh để bắt lấy bọn hắn. Hảo ca, ngươi nhìn, liên quân căn bản cũng không có mấy cái người sống, lúc này đi qua, chúng ta có thể tiêu diệt hết bọn hắn, không nên để lại lấy bọn hắn đến ban đêm. Bọn hắn nhiều sống một ngày, đối với ta mà nói, đều là sỉ nhục. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo, nói nghiêm túc. Ừ, đi, như thế, các ngươi đi qua, đem những liên quân kia cho ta ăn hết, mặt khác, đem vũ khí, còn có những liên quân kia tiền trên người cho cầm về, còn có, ngươi chuẩn bị một mảnh đất lớn vải trắng, trên đó viết, đây chính là đồ sát chúng ta dân chúng hạ tràng. Bách Cương. Hồ Hảo nói liền hô hào đứng bên cạnh Bách Cương. Đến. Bách Cương nghe được, lập tức nghiêm nói. Ngươi mang theo ngươi bộ đội thiết giáp, đến phía trước cái trấn nhỏ kia đi phục kích đi, liên quân đợi lát nữa khẳng định sẽ phái ra chữa bệnh bộ đội, còn có bộ đội tiếp viện tới, đoán chừng là một đoàn bộ đội, bọn hắn không dám phái ra càng nhiều hơn đến, ăn hết bọn hắn. Mặt khác, hai người các ngươi, an bài một chút chúng ta bên này rút lui sự tình, lương thực cùng đạn dược, chúng ta buổi tối hôm nay có thể vận chuyển xong a. Hồ Hảo nhìn xem hai người bọn họ nói. Không có vấn đề, khẳng định có thể vận chuyển xong. Diệp Tử Phong khẳng định khẽ gật đầu nói. Tốt, đi làm chuyện của các ngươi đi, người tới thông chi lưu thư giật bên kia, cho lão tử nhìn chằm chằm Đạt Mạn Thành tình huống bên kia, đi ra một con kiến, ta đều phải biết. Hồ Hảo đối sau lưng lính truyền tin nói. Vâng. Lính truyền tin nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh, Diệp Tử Phong bọn hắn liền đi ra ngoài, bọn hắn đi làm việc chuyện của mình. Hồ Hảo cũng từ trên xe bước xuống, vừa rồi xuống tới, rất nhiều chiến sĩ nhìn thấy Hồ Hảo đều là hô hào hảo ca. Hồ Hảo gật đầu cười, sau đó đốt một điếu thuốc, nhìn thấy xa xa Tam Thông huyện bên kia. Mà lúc này, tại Đạt Mạn Thành bên kia, liên quân quân đoàn trưởng Nhậm Khắc Phu hiện tại đã biết mình hai cái sư đoàn bộ đội tại Tam Thông huyện bên kia bị nổ, mà lại thương vong phi thường thảm trọng. Đáng chết. Nhậm Khắc Phu giận a, tại trong bộ chỉ huy đi tới đi lui, đối với Tam Thông huyện bên kia phát sinh sự tình, hắn hoàn toàn là không có dự liệu được. Bạo tạc là chuyện gì xảy ra, hiện tại biết sao? Là cái gì đưa tới bạo tạc? Nhậm Khắc Phu nhìn xem phía dưới các tham mưu hộ. Báo cáo, còn không biết, các chiến sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra, cùng chúng ta bên này liên hệ cao nhất là một cái thượng tá đoàn trưởng, vẫn là nói hai câu, liền không có động tĩnh. Đằng sau cùng chúng ta liên hệ, có một cái đại đội trưởng, nhưng là hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là đột nhiên nổ tung. Tham mưu trưởng đứng ở nơi đó, nhìn xem Nhậm Khắc Phu nói. Nhất định phải biết là chuyện gì xảy ra, ta hai cái sư đoàn bộ đội cứ như vậy không hiểu thấu bị nổ. Hơn nữa còn là tại chúng ta muốn lần nữa tiến công bên này thời kỳ bên trong, đáng chết, hiện tại chúng ta liền hai cái sư đoàn bộ đội, ngay cả Đông Linh Quốc tại Lạp Đặc thì có bao nhiêu người cũng không biết, chúng ta còn thế nào đánh. Còn có thầy thuốc của chúng ta, còn có bộ đội tiếp viện phái đi qua hay chưa? Nhậm Khắc Phu hiện tại có chút loạn, tổn thất hai cái sư đoàn bộ đội, đối với hắn cái này quân đoàn trưởng tới nói, không đơn thuần là nếm mùi thất bại đơn giản như vậy, còn sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn liên quân phía sau tiến công kế hoạch. Phái, bất quá quân đoàn trưởng, ta không có phái ra rất nhiều bộ đội ra ngoài, chính là phái một cái xe tăng đoàn bộ đội hộ tống chúng ta chữa bệnh bộ đội đi qua, ta lo lắng, nếu như chúng ta phái nhiều tựa như đêm qua như thế, bộ đội của chúng ta bị bọn hắn tách ra ăn. Đêm qua chúng ta ba cái kia đoàn bộ đội, chính là tại đến bên này tiếp viện địa phương bị ăn, khoảng cách bên này không đủ 5 cây số, bộ đội Đông Linh Quốc ở bên kia phục kích, cho nên ta lo lắng, Đông Linh Quốc bên kia còn muốn dẫn bộ đội của chúng ta đi qua, một khi bọn hắn thành công, đến lúc đó chúng ta bộ đội đạt mạn thành liền không có bao nhiêu. Ta lo lắng bọn hắn sẽ tiến công chúng ta đạt mạn thành, dù sao. Hiện tại chúng ta ngay cả Đông Linh Quốc ở chỗ này có bao nhiêu bộ đội cũng không biết. Tham mưu trưởng nhìn xem Nhậm Khắc Phu báo cáo lên. Nhậm Khắc Phu nghe được, khẽ gật đầu. Suy nghĩ một chút, sau đó nhìn tham mưu trưởng hỏi. Ngươi nói, Đông Linh Quốc bên kia bộ đội lần này có khả năng hay không phục kích bộ đội của chúng ta? Có khả năng, dù sao vừa rồi bảo tạc cũng không nhìn thấy bộ đội Đông Linh Quốc, nói cách khác. Đông Linh Quốc bên kia không có xuất động bộ đội, như vậy đêm qua tập kích người của bộ đội chúng ta, đi địa phương nào, cái này chúng ta không biết. Mặt khác, căn cứ chúng ta phi cơ trinh sát báo cáo, Đông Linh Quốc tại sông bờ bên kia bố trí lượng lớn bộ đội, rõ ràng là vì phòng ngừa chúng ta tiến công lạp đặc thì chuẩn bị. Tham mưu trưởng nhìn xem hắn nói. Không sai, bọn hắn có chuẩn bị, ngay lập tức đi hỏi thăm một chút, phòng ngừa bộ đội của chúng ta. Là Đông Linh Quốc bộ đội gì? Nhậm Khắc Phu nhìn xem tham mưu trưởng nói. Vâng. Tham mưu trưởng khẽ gật đầu. Đáng chết. Nhậm Khắc Phu trong lòng vẫn là rất nổi nóng, không biết nên như thế nào tiếp nhận hiện thực này. Tăng thêm đêm qua, mình ba cái sư đoàn bộ đội cứ như vậy không hiểu thấu không có. Mà lại ba cái sư đoàn toàn quân bị diệt còn không thể biết Đông Linh Quốc tình huống bên kia, cái này để hắn rất khó lấy tiếp nhận. Bất quá, lúc này ở Bách Ba Thành phía ngoài sư đoàn 87 bộ chỉ huy, Vương Nghiêu bọn hắn hơn 40 cái quan quân trẻ tuổi, đã ở bộ chỉ huy bên cạnh trong phòng đợi không sai biệt lắm một giờ, vẫn không có người nào tới cùng bọn hắn làm giao tiếp sự tình. Làm sao còn chưa tới a? Rất nhiều sĩ quan đều ở nơi đó oán trách. Nếu không, chúng ta đi hỏi thăm một chút đi. Vừa rồi ta thấy được sư trưởng kia, chính là vị thiếu tướng kia. Hắn đang bận bịu, nhưng là lại thế nào vội vàng, cũng muốn an bài chúng ta đi bộ đội gì à. Vương Nghiêu ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bên cạnh những cái kia người quen biết hỏi. Vẫn là đừng đi nghe ngóng, giống như bộ đội sư đoàn 87 có hành động bất quá. Ta vừa rồi nghe được bọn hắn nói hảo ca có phải hay không hồ hảo. Chuột nhóc ra ngoài hành động. Mặt Khâm tỉnh táo hỏi bọn hắn. Đúng vậy a, ngươi nói chuyện này, ta nhớ ra rồi, trước đó cái kia thượng tá gọi điện thoại thời điểm, chính là kêu hảo ca. Chuột nhóc tại bộ đội đều đã ngưu như vậy, để thượng tá gọi hắn hảo ca. Nếu là thật là chuột nhóc, vậy chúng ta cũng hô hảo ca. Đồng Kỳ Bằng nhìn xem mấy người bọn hắn hỏi. Hô cọng lông còn hảo ca đâu, chính là chuột nhóc. Vương Nghiêu ngồi ở chỗ đó vừa cười vừa nói. Mà lúc này Tiêu Toàn đi đến. Trưởng quan tốt. Tiêu Toàn vừa rồi vừa tiến đến, những quân quan kia tất cả đều đứng lên đối Tiêu Toàn cúi chào nói. Ừ tốt, không có ý tứ. Không phải không coi trọng các ngươi. Hiện tại chúng ta sự tình rất nhiều, bận không qua nổi, để các ngươi chờ không ít thời gian, hiện tại sư trưởng vẫn chưa về, các ngươi có thể muốn tiếp tục chờ, ban đêm, ta sẽ để cho người an bài các ngươi dừng chân địa phương. Chờ sư trưởng trở về, đến lúc đó lại cho các ngươi phân đến bộ đội cụ thể đi, cách này dùng sư trưởng đến định. Tiêu Toàn đáp lễ lại đối những quân quan kia nói. Vâng. Những quân quan kia lập tức hô. Ừ. Ta liền đến sẵn dò một tiếng, ta cũng lập tức sẽ ra ngoài, các ngươi có yêu cầu gì, liền hỏi bên này cảnh vệ còn có tham mưu, bọn hắn sẽ nói cho các ngươi biết, đúng thời gian ăn cơm chiều cũng đến, đợi lát nữa các ngươi liền không sư đoàn chúng ta bộ nhà ăn ăn, sẽ có người mang các ngươi đi qua. Tiêu Toàn nói với bọn họ, vâng. Những quân quan kia nói lần nữa. Ừ, cứ như vậy. Ta đi ra ngoài trước. Tiêu Toàn vừa rồi nói xong, liền ra phòng ở. Những quân quan kia cũng đi theo đến cổng, nhìn xem Tiêu Toàn lên một chiếc xe giấy. Xe lập tức liền lái đi. Tiêu Toàn muốn đi kho hàng bên kia. Hiện tại Hồ Hảo bên kia đưa tới lượng lớn vũ khí đạn dược, còn có lương thực. Như thế vật tư phải cất giữ tốt. Nhiều như vậy vật tư, nếu như bị máy bay ném bom của liên quân phát hiện, liền phiền toái. A, sư trưởng không phải ở bộ chỉ huy sao? Lúc này một sĩ quan thấy được Lý Kình Tùng đang hút thuốc ở cổng bộ chỉ huy, trên tay cầm lấy văn kiện đang nhìn. Sau đó gọi một cái tham mưu, để tham mưu cầm văn kiện đi làm chuyện gì. Khả năng lập tức sẽ ra ngoài đi. Một cái khác sĩ quan nói, bọn hắn vừa rồi đến bên này. Vừa rồi cái kia thượng tá tới nói, sư trưởng đi ra, bọn hắn cho rằng có thể là lập tức sẽ ra ngoài, cho nên không dám đi qua hỏi. Mẹ nó, đây là bộ đội gì à, chúng ta tới đưa tin, bọn hắn còn không có thời gian xử lý à. Một sĩ quan lập tức hô. Ai, các ngươi nhìn, những chiếc xe kia bên trong là thương binh. Lúc này, một sĩ quan phát hiện nơi xa mấy chiếc xe phía trên trang đều là thương binh. Hiện tại đang chỉ huy bộ cách đó không xa một cái dưới đất hầm trú ẩn bên trong đưa qua. Ta dựa vào, thật đang chiến tranh a. Không ít sĩ quan thấy được, cảm khái nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. 106. Bị dao động rồi. Những cái kia qua đến bên này bổ sung sĩ quan, nhìn ra đến bên ngoài thật nhiều cỗ xe chứa thương binh hướng bộ chỉ huy phía sau bệnh viện bên kia đưa qua, vô cùng chấn kinh. Bọn hắn trước đó biết đánh trận, nhưng là tận mắt thấy thương binh, nhất là từng xe thương binh, vẫn là tương đối khiếp sợ. Càng để bọn hắn khiếp sợ còn ở phía sau, bởi vì chiếc xe phía sau từng xe chứa di thể của binh lính hy sinh, rất nhiều binh sĩ. Vẫn là mặc dân chúng quần áo, bọn hắn có chính là vừa rồi tham quân một ngày, nhưng là bất kể như thế nào, bọn hắn đều là làm vì thân phận quân nhân đế quốc đi đánh trận, cho dù là không có quân trang, bọn hắn thì là quân nhân đế quốc. Cúi chào. Xa xa cảnh vệ thấy được một xe binh sĩ hy sinh được đưa về tới. Lớn tiếng hô hào. Bá. Rất nhiều trên đường đi binh sĩ còn có đang bận biểu chuyện của mình sĩ quan binh sĩ đều là lập tức đứng vững đối nơi xa những binh sĩ hy sinh kia cúi chào. Vương Nhiêu bọn hắn lúc này tâm lý khá phức tạp, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới mình tham gia quân ngũ thế mà thật muốn đánh trận, thế nhưng là hết thảy trước mắt, nói cho bọn hắn hiện tại là tiền tuyến, là tại tác chiến tiền tuyến. Chờ những chiếc xe kia đi về sau. Vương Nhiêu bọn hắn trầm thấp đi tới trong cái phòng kia, không có người nói chuyện, bọn hắn trước đó còn trên đường chuyện trò vui vẻ, còn tại nói mình đến lúc đó muốn dẫn lấy bộ đội đi đánh thắng trận, muốn để các chiến sĩ bội phục sĩ quan. Thế nhưng là vừa rồi một màn này, để bọn hắn bắt đầu hỏi mình, nếu như là mình lên, mình còn có thể sống sót sao? Có thể hay không kiên trì đến chiến tranh dừng lại ngày đó? Chuột nhóc rốt cuộc ở nơi nào? Ta muốn đi hỏi một chút. Vương Nhiêu cầm điếu thuốc cúi đầu ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Hỏi một chút cũng tốt. Nếu không, chúng ta mấy cách đi bộ chỉ huy hỏi một chút. Ta nhìn sư trưởng kia là ở chỗ này, chúng ta đi hỏi một chút, có thể hay không bị mắng a? Mạc Khâm cũng khẽ gật đầu nói. Vương Nhiêu nghe được, lập tức đứng lên. Ai, ngươi làm gì thương lượng một chút. Nếu để cho sư trưởng đối với chúng ta bất mãn, vậy thì phiền toái, nơi này là tiền tuyến. Đồng Kỳ Bằng nhìn thấy hắn muốn đi ra ngoài, lập tức liền kéo hắn lại. Ta muốn biết chuột nhóc ở nơi nào, hắn tại sư đoàn 87, ngươi thấy sao chép giống, hắn là ở tiền tuyến đánh trận người, chúng ta đều đến sư đoàn 87, làm sao cũng mau mau đến xem hắn, sư trưởng nếu là không đầy, vậy ta cũng không sợ. Ta một người đi, mấy người các ngươi đừng đi, ta đi là được, đến lúc đó sư trưởng đối ta một cái bất mãn, các ngươi còn có thể giúp đỡ chút. Vương Nhiêu đứng ở nơi đó nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Đừng cãi cò, ta đi, các ngươi dừng lại. Mặt Khâm nói đứng lên. Ngươi có ý tứ gì à? Vương Nhiêu nhìn xem Mặt Khâm hỏi. Tính cách của ngươi nhất vội vàng sao động, đến bên kia, không chừng liền muốn vào chỗ chết đắc tội sư trưởng, ta đi, đem ngươi cầm gói ký thuốc lấy ra. Mặt Khâm mở miệng nói ra. Ta, ngươi. Vương Nhiêu nghe được Mặt Khâm nói mình như vậy, không biết nên nói thế nào. Lấy ra. Mặt Khâm nhìn xem Vương Nhiêu nói. Vương Nhiêu từ trong túi tiền của mình móc ra một bao thuốc xịn, phải hơn 50 khối tiền một bao. Vương Nhiêu bọn hắn trên đường đều không có bỏ được rút, một người chính là đốt một điếu. Chờ tin tức ta. Mặt Khâm cầm điếu thuốc đựng trong túi sách của mình mặt, liền hướng bộ chỉ huy bên kia đi đến. Đến bộ chỉ huy tổng, vừa định đi vào, liền bị tổng cảnh vệ cản lại. Thật xin lỗi, xin hỏi ai bảo ngươi tới? Ta đi cấp ngươi thông báo một chút. Cái kia cảnh vệ nhìn xem Mặt Khâm nói. Ta muốn tìm sư trưởng, ta là sĩ quan mới đến bên này bổ sung, muốn tìm sư trưởng hỏi một chút. Mặt Khâm nhìn xem cái kia cảnh vệ nói. Thật xin lỗi, không có người gọi ngươi qua đây, ngươi không thể tiến vào đến bộ chỉ huy, đây là quy định, ngươi là sĩ quan, ngươi hẳn là hiểu. Chiến sĩ kia nhìn xem Mặt Khâm nói. Hiểu, hiểu, làm phiền ngươi đi vào hỏi một chút sư trưởng. Mặt Khâm khẽ gật đầu nói. Sư trưởng không tại. Cảnh vệ tiếp tục nói. Ta nói ngươi cái chiến sĩ này, ta vừa rồi nhìn thấy sư trưởng tiến vào, liền vừa mới đi vào, hắn vừa rồi ngay ở chỗ này, nhìn xem văn kiện, ngươi làm sao có thể mở mắt nói lời bịa đặt đâu. Mặt Khâm nghe được cảnh vệ nói như vậy, cảm giác chiến sĩ có chút xem thường người, lập tức liền có chút gấp. Sư trưởng không tại, vừa rồi đứng ở chỗ này là tham mưu trưởng. Cái kia cảnh vệ chiến sĩ mở miệng nói ra. A, tham mưu trưởng. Thiếu tướng tham mưu trưởng. Mặt Khâm nghe được, có chút không nghĩ ra được. Vâng. Cảnh vệ khẽ gật đầu nói. Lăn tăn cái gì à? Lúc này, Lý Kình Tùng từ bên trong đi ra. Tham mưu trưởng tốt. Cảnh vệ lập tức nghiêm nói. Tướng quân tham mưu trưởng tốt. Mặt Khâm nhìn thấy cảnh vệ thật hô Lý Kình Tùng vì tham mưu trưởng cũng đi theo hô lên. Chuyện gì? Ngươi là sĩ quan bổ sung mới tới. Các ngươi đầu tiên chờ chút đã, nghỉ ngơi trước. Sư trưởng vẫn chưa về, đến tối mới có thể trở về. Nếu như hôm nay ban đêm không thể an bài các ngươi, vậy liền ngày mai an bài các ngươi. Các ngươi tùy tiện tìm một chỗ đi ngủ, gấp làm gì đâu. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Mặt Khâm. Là, ta không phải là vì chuyện này tới, ta muốn nghe ngóng tin tức của một người từ chỗ sư trưởng đến, sư đoàn tham mưu trưởng, đến điếu thuốc. Mặt Khâm nói lập tức móc ra thuốc đi ra, phải đưa cho Lý Kình Tùng. Thuốc xỉn A, nói đi, nghe ngóng ai, chỉ cần là sư đoàn chúng ta đều biết. Lý Kình Tùng nhận lấy, Mặt Khâm lập tức cho Lý Kình Tùng đốt. Là bạn học ta. So với chúng ta tới trước đại khái một tháng, gọi Hồ Hảo, là một thiếu tá của sư đoàn các ngươi, chúng ta muốn đi xem hắn, nghe nói hắn ở tiền tuyến, chúng ta mấy cái đồng học cũng không biết hắn thế nào, liền muốn hỏi thăm một chút. Mặt Khâm cho Lý Kình Tùng chút tốt thuốc về sau, lập tức nói. Ai, Hồ Hảo? Ngươi đồng học. Lý Kình Tùng nghe được, giật mình không được. Đúng, chúng ta là bạn học cùng lớp. Vẫn là cùng một cái phòng ngủ, sư đoàn tham mưu trưởng, ngươi nhìn, có thể hay không nói cho chúng ta biết hắn ở đâu cái tiểu đoàn, chúng ta đi xem một chút. Mặt Khâm lập tức gật đầu nói. Ha ha ha, cái kia, ngươi là hoàng gia chỉ huy học viện. Lý Kình Tùng cười nhìn xem Mặt Khâm nói. Đúng. Mặt Khâm khẽ gật đầu nói. Được, chờ xem, ban đêm là có thể thấy được, đúng, Hồ Hảo không phải thiếu tá. Là thượng tá, mà lại, hắn không phải tiểu đoàn trưởng, là sư trưởng sư đoàn chúng ta. Trở về chờ tin tức đi, Hồ Hảo mang theo bộ đội đi ra, ban đêm mới có thể trở về. Lý Kình Tùng nghe được hắn nói là Hồ Hảo đồng học, trong lòng đối với hắn cũng có hảo cảm, lập tức cười nói với Mặt Khâm. Cái gì? Thượng tá? Sư đoàn, sư trưởng? Làm sao có thể? Thượng tá có thể làm sư trưởng sao? Còn có, là được, chính là một tuần lễ trước, hắn đều là thiếu tá. Mặt Khâm lúc này hoàn toàn không thể tin được trước mắt người tướng quân này nói lời, cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Hồ Hảo là ai a? Hồ Hảo là Hảo ca của chúng ta, mẹ kiếp hắn, nếu là đế quốc mở ra con đường thăng chức, Hảo ca hiện tại thiếu tướng là trốn không thoát, làm trung tướng quân đoàn trưởng đều dư xài. Lý Kình Tùng vừa cười vừa nói. Ca múa nhạc, chuột nhóc đều lẫn vào tốt như vậy. Mặt Khâm có chút khó mà tin được. Trở về đi, đúng, Diệp Tham Mưu, Diệp Tham Mưu. Lý Kình Tùng đối trong bộ chỉ huy hô lên. Đến. Bên trong lập tức chạy ra ngoài một vị thượng úy tham mưu. Ban đêm, mang theo bọn hắn những quân quan kia đi ăn cơm, còn có A, làm một chút tấm thảm còn có chiếu, đưa qua cho bọn hắn. Ban đêm bọn hắn có thể muốn tại cái kia trong phòng họp đi ngủ. Lý Kình Tùng đối cái kia Diệp Tham Mưu hô. Vâng. Diệp Tham Mưu khẽ gật đầu. Không phải Tham Mưu trưởng, ngươi vừa rồi nói đều là thật. Hồ Hảo thật là sư trưởng của sư đoàn chúng ta, chính là hơn 20 tuổi, cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, không nên lầm, không phải 40-50 tuổi Hồ Hảo. Mặt Khâm suy nghĩ một chút, sợ Lý Kình Tùng sai lầm, lấy vì cái này bộ đội, còn có một cái khác Hồ Hảo. Ai u, ngươi chờ chút hỏi thăm một chút đi, Hồ Hảo là ai, ta còn có chuyện phải xử lý, sắp xếp của các ngươi, muốn chờ Hảo ca trở về mới được. Hảo ca ban đêm liền sẽ về đến rồi. Lý Kình Tùng vừa cười vừa nói. Ừ, tham mưu trưởng, không quấy rầy. Mặt Khâm lập tức đứng nghiêm chào nói. Đi làm việc đi. Lý Kình Tùng cười bày tay nói, sau đó liền tiến vào, mà Mặt Khâm thì là một đầu ấp mơ hồ đi đến bên cạnh trong cái phòng kia đi. Nghe được không? Những bạn học kia tất cả đều vây quanh, nhìn xem Mặt Khâm. Mà trường học khác sĩ quan thì là nhìn xem bên này trong lòng cũng có chút hâm mộ, nếu như ở chỗ này có người quen đến lúc đó cũng dễ làm sự tình a, mà lại cũng có thể rất nhanh dung nhập vào cái này bộ đội ở trong. Nói chuyện a thế nào? Chuột nhóc thế nào? Xảy ra chuyện rồi. Vương Nghiêu nhìn thấy Mặt Khâm có chút ngẩn người, lập tức hô. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, chuyện không tốt, tất cả đều là từ trong miệng ngươi đi ra. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lớn tiếng hướng về phía Vương Nhiêu hô. Hắn không nói. Vương Nhiêu chỉ vào Mặt Khâm nói. Chuyện gì xảy ra? Mặt Khâm, nói một chút a. Cách khác mấy cái đồng học nhìn ngay lập tức miêu tả Khâm hỏi. Các ngươi tin tưởng sao? Hồ Hảo hiện tại là thượng tá. Mặt Khâm nhìn xem bọn hắn nói. A thượng tá. Làm sao có thể mới mấy ngày a lại thăng hai cấp đến đoàn trưởng. Vương Nghiêu nghe được lập tức không tin nói. Không là sư trưởng. Mặt Khâm nói tiếp. Lúc này những bạn học kia đều là mắt trợn tròn nhìn xem Mặt Khâm. Ngươi hỏi thăm tình báo gì? Thượng tá đã đủ không hợp thói thường, còn sư trưởng. Có bệnh a, nắm yên đến. Vương Nghiêu nghe được, hướng về phía Mặt Khâm mắng. Thật sự là sư trưởng, vì thiếu tướng kia nói thiếu tướng là tham mưu trưởng, cảnh vệ thì là la như vậy lấy hắn. Mặt Khâm nhìn xem Vương Nghiêu nói. Được, bị người điều trị, thật là có đầu óc hay không á, thượng tá làm sư trưởng, thiếu tướng làm tham mưu trưởng. Có bệnh. Vương Nghiêu nghe được, căn bản cũng không tin tưởng. Thế nhưng là hắn chính là nói như vậy, còn nói chúng ta tùy tiện tìm người đi nghe ngóng. Mặt Khâm nhìn xem hắn nói. Lừa dối ngươi đây, thuốc lá lấy ra điểm đi, ai, tê dại, ngươi nói một cái thiếu tướng lừa dối chúng ta có ý tứ sao? Người nào a? Đồng Kỳ Bằng cũng nói với Mặt Khâm. Cũng thế, khả năng bị dao động. Mặt Khâm cẩn thận nghĩ, sau đó móc ra thuốc đi ra cho mọi người chia. Mà lúc này Hồ Hảo cũng đến Tam Thông huyện bên này, bởi vì vừa rồi Diệp Tử Phong cho hắn gọi điện thoại trong thành không có mấy cái người sống, mà lại chết tương đương thảm. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, liền đi qua nhìn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. 107. Đối thủ là một cái quân đoàn. theo bộ đội cảnh vệ của mình đến trong Tam Thông huyện thành thấy được những binh sĩ liên quân kia chính là nằm ngổn ngang, tử tướng tương đương thảm, đại bộ phận đều là thổ huyết mà chết. Mà nơi xa còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng, là bộ đội Diệp Tử Phong tại vây quét liên quân còn sót lại bộ đội, còn lại rất nhiều chiến sĩ đều tại nhặt lên trên đất vũ khí đạn dược, còn có chính là đem những binh lính kia tiền trên người, còn có vật phẩm quý giá lấy ra. Hảo ca, cái này phải chôn đi, nhiều như vậy thi thể tại, mà lại hiện tại thời tiết còn như thế nóng, một buổi tối đi qua, liền sẽ bốc mùi. Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo nói. Oanh, oanh, oanh. Tục, tục, tục. Lúc này, tại góc đông nam cái hướng kia truyền đến tiếng nổ cùng súng máy hạng nặng tiếng súng. Hồ Hảo nghe được, biết từ Đạt Mạn Thành bên kia viện quân đến đây, trước đó bộ đội Lưu Thư Giật cho Hồ Hảo gọi điện thoại tới là một đoàn bộ đội, còn mang đến rất nhiều chữa bệnh xe. Hiện tại, những bộ đội kia đoán chừng đến Bách Cương vòng phục kích, hiện tại ngay tại giao chiến, Bách Cương bên kia có một cái thiết giáp lữ nhiều như vậy xe tăng, còn có lượng lớn bộ binh đối phó liên quân một đoàn, vẫn là đánh phục kích là không có vấn đề. Để người của liên quân đến quét dọn đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Để liên quân đến quét dọn. Diệp Tử Phong nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Đúng. Hồ Hảo chắp tay sau lưng tiếp tục đi về phía trước. Những cái kia bạo tạc tạo thành lượng lớn khe rãnh, thi thể mảnh vỡ khắp nơi đều là. Bọn hắn dám đến sao? Hiện tại vừa rồi phái qua tới một cái đoàn bộ đội. Liền bị chúng ta phục kích, lần sau tới một cái sư đoàn bộ đội. Ta đoán chừng một sư bộ đội, bọn hắn cũng không dám. Diệp Tử Phong nghe được, đi theo Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Dám đến chúng ta nói cho bọn hắn, phải đến nhặt xác bọn hắn, phải bọn hắn ngày mai 6 giờ sáng về sau tới, đến sớm, lão tử liền ăn hết bọn hắn. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Diệp Tử Phong. Hảo ca, cái này được thôi. Dù sao nghe ngươi là không sai được. Diệp Tử Phong nghe được, khẽ gật đầu nói. Người nhà bên kia không hề có một chút tin tức nào. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Diệp Tử Phong nói. A, không, trước đó chúng ta tại Nam Lâm Thành bên kia thời điểm, ta cũng nghe ngóng không ít, còn đi trong thành dán quảng cáo, đến bây giờ còn là không có tin tức, mẹ nó. Diệp Tử Phong nghe được Hồ Hảo, sững sốt một chút, sau đó cúi đầu lắc đầu nói. Không có tin tức, thì là tin tức tốt, có lẽ còn có hy vọng, có cơ hội, ngươi lại đi tìm một chút. Hồ Hảo vỗ một cái Diệp Tử Phong bả vai nói. Biết, ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hô. Diệp Tử Phong hướng về phía Hồ Hảo mạnh nở nụ cười, sau đó nhìn phương hướng của hắn. Hảo ca điện thoại. Thiết giáp tiểu đoàn trưởng Bách Cương. Một cái lính truyền tin cầm điện thoại tới, nói với Hồ Hảo. Này, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại nhận lấy. Hảo ca, viện quân phải xong đời, ha ha, lão tử nhiều xe tăng như vậy, rầm rầm rầm một chút liền xử lý hơn một nửa xe tăng của bọn hắn, hiện tại xe tăng của liên quân còn muốn đánh với ta đối chiến đâu, lão tử nhiều xe tăng như vậy. Liền là hướng về phía bọn hắn oanh, bọn hắn chạy không được. Bách Cương tại điện thoại bên kia đắc ý. Hạ gục bọn chúng nhanh hơn một chút, sau khi quét dọn chiến trường, chúng ta liền rút lui. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Được rồi, yên tâm đi, tối đa nửa giờ, lão tử liền muốn ăn hết bọn hắn cái đoàn này. Bách Cương tự tin nói. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, sau đó cúp điện thoại. Nói với các huynh đệ một chút, quét dọn nhanh lên, quét dọn xong, chúng ta trở về, mẹ nó, vài ngày đều không có tắm rửa. Hồ Hảo nói với Diệp Tử Phong. Được. Diệp Tử Phong nghe được, ngay lập tức đi để cho mình lính truyền tin đi thông chi đi. Mà lúc này, tại Đạt Mạn Thành bên kia, bọn hắn đưa qua đội trị liệu gặp tập kích, Nhậm Khắc Phu cũng biết. Lúc này Nhậm Khắc Phu ngồi ở chỗ đó, đã tức không có lời gì để nói, toàn bộ nhóm tham mưu bộ chỉ huy đều là thận trọng. Quân đoàn trưởng, hiện tại chúng ta đã liên lạc không được Tam Thông huyện bên kia bộ đội, cũng liên lạc không được viện quân bộ đội. Tham mưu trưởng tới đối Nhậm Khắc Phu hồi báo, Nhậm Khắc Phu khoát tay áo, ra hiệu hắn nên làm gì làm cái đó đi. Báo cáo, vừa rồi bộ tư lệnh phát tới điện báo, muốn chúng ta giải thích một chút, vì cái gì ngắn ngủi một ngày, chúng ta liền tổn thất ba cái sư đoàn bộ đội, còn có tập kích chúng ta bộ đội là Đông Linh Quốc chi bộ đội kia. Lúc này, một cái khác tham mưu cao cấp cầm điện báo tới. Ta làm sao biết là chi bộ đội kia, đáng chết, đánh đến bây giờ, ta ngay cả đối thủ của chúng ta là ai cũng không biết, còn có, chúng ta ba cái sư đoàn, làm sao tổn thất cũng không biết, ngươi để cho ta giải thích thế nào. Nhậm Khắc Phu lớn tiếng hướng về phía cái kia tham mưu cao cấp hô hào. Cái kia tham mưu cao cấp nghe được, đứng ở chỗ đó không nói lời nào. Ngươi đi xuống đi. Đợi lát nữa nói. Tham mưu trưởng nhìn thấy Nhậm Khắc Phu phát lớn như vậy lửa, liền đối cái kia tham mưu cao cấp nói, sau đó ngay tại Nhậm Khắc Phu bên cạnh ngồi xuống. Vừa rồi ta cũng suy nghĩ một chút, đối thủ của chúng ta là một cao thủ, từ bộ đội của chúng ta tiến vào Tam Thông huyện bắt đầu, liền chú định bộ đội của chúng ta phải ăn thiệt thòi. Tham mưu trưởng ngồi ở chỗ đó nói, Nhậm Khắc Phu không nói gì, mà là ngồi ở chỗ đó, vô cùng tức giận. Bộ đội Đông Linh Quốc tính tới chúng ta nhìn chúng những vũ khí kia, cũng coi như chúng ta sẽ phái ra viện quân đi qua, càng thêm đoán chắc chúng ta hôm nay ban ngày sẽ phái ra hai cái sư đoàn bộ đội đi qua, ý nghĩ của chúng ta, Đông Linh Quốc cái kia quan chỉ huy đều biết. Đối thủ này rất lợi hại, chúng ta nhất định phải thỉnh cầu viện quân, nếu không, lạp đặc thì bên kia chúng ta là không hạ được tới, đối thủ của chúng ta có thể nhanh như vậy xử lý chúng ta ba cái sư đoàn bộ đội, ta nghĩ, chúng ta hai cái sư đoàn đi qua, đối với phòng ngự tại lạp đặc thì bên kia bộ đội, căn bản là hình không thành được uy hiếp, vì đại cuộc cân nhắc, chúng ta nhất định phải thỉnh cầu viện quân. Tham mưu trưởng nhìn xem Nhậm Khắc Phu đề nghị. Ta biết. Ta nghĩ đến, vì cái gì chúng ta mỗi một bước đối thủ đều có thể tính toán đến. Đối thủ là ai? Còn có đóng tại lạp đặc thì bên kia khẳng định là một cái quân đoàn trưởng. Nếu như không phải quân đoàn trưởng, hắn không có khả năng lão đạo như thế, có thể cái gì đều tính toán đến, đáng chết. Đông Linh Quốc bên kia cũng biết, lạp đặc thì đối với chúng ta mà nói, phi thường trọng yếu, cho nên bọn hắn ở bên kia phái trú bộ đội của một quân đoàn. Nhậm Khắc Phu khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ừ, có thể là bộ đội của một quân đoàn. Tham mưu trưởng nghe được, cũng khẽ gật đầu, có thể dạng này tính kế, khẳng định là một cái lão hồ ly, cho nên, hai người bọn họ đều tán đồng, tại phòng ngự bộ đội lạp đặc thì, chính là một cái quân đoàn trưởng bộ đội. Còn không có hỏi thăm đến chi bộ đội kia là ai chỉ huy sao? Nhậm Khắc Phu mở miệng hỏi. Bây giờ còn chưa có thăm dò được, cái này phải bộ tư lệnh chúng ta vận dụng mạng lưới quan hệ của chúng ta mới có thể nghe được. Đoán chừng cần thời gian. Tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Ừ, nhất định phải làm cho bọn hắn thăm dò được. Người này là Đông Linh Quốc bên kia vì số không nhiều tướng quân biết đánh trận, chúng ta cần phải biết người này. Nhậm Khắc Phu mở miệng nói ra. Không sai biệt lắm hơn một giờ về sau, trời đều đã đen, lúc này tại từ Bách Ba Thành đến Tam Thông huyện trên đường, lượng lớn xe tải còn có xe bọc thép tải hành quân, trên xe tải diện trang lấy lương thực đạn dược. Mà xe bọc thép bên trong đều là đưa những cái kia vừa rồi chiêu mộ binh sĩ, những binh lính kia còn không có trải qua huấn luyện, bất quá, bọn hắn trước đó thì là làm lính, đối với vũ khí, bọn hắn không xa lạ gì. Hồ Hảo cùng Diệp Tử Phong còn có Bách Cương hiện tại cũng tại Tam Thông huyện bên này, nhìn xem những vật tư kia một xe đưa tiến, lần này nổ liên quân hai cái sư đoàn bộ đội, có không ít vũ khí đạn dược đều là tốt, những vũ khí này đạn dược đều muốn đưa trở về, còn có không ít xe bọc thép liên quân cũng muốn đưa trở về. Hảo ca, dựa theo tốc độ hiện tại của chúng ta, đoán chừng muốn tới sau nửa đêm, mới có thể tất cả đều đưa xong chúng ta những vật tư kia. Diệp Tử Phong nói với Hồ Hảo. Ừ, vậy liền đưa các ngươi về trước đi, ta ở chỗ này chờ lấy. Hồ Hảo đối hai người bọn họ nói. Nói đùa. Sư trưởng, ngươi ở chỗ này trông coi kia muốn chúng ta làm gì? Ngươi cùng Bách Cương về trước đi, đây là bộ binh kiếm sống, ta ở chỗ này trông coi. Lại nói, ngươi là sư trưởng, ngươi muốn về đến bộ chỉ huy đi. Diệp Tử Phong nghe được, lập tức phản đối nói. đúng, ngươi là sư trưởng, phải trông coi, thì là ta cùng Diệp đoàn trưởng trông coi. Bách Cương lập tức nói. Cuồn cuộn, ngươi xe tăng bộ đội có thể thủ cái gì à? Hảo ca không phải đã nói rồi sao, liên quân buổi tối hôm nay không dám tới, nơi này an toàn, ta đến. Diệp Tử Phong nói với Bách Cương. Cũng được, Diệp Tử Phong, ngươi ở chỗ này trông coi, bây giờ tại Đạt Mạn Thành bên kia có chúng ta bộ đội trinh sát tại, một khi trong thành liên quân còn ra đến, các ngươi lập tức liền rút lui, ta muốn trở về an bài một chút bộ đội của chúng ta, hiện tại chiêu mộ nhiều bộ đội như vậy. Hơn nữa còn có nhiều như vậy vật tư cần phân phối một chút. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Diệp Tử Phong. Thành, Hảo ca, ngươi đi về trước đi, loại này kết thúc sự tình, giao cho chúng ta liền thành. Diệp Tử Phong nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên, bấm Lưu Thư giật điện thoại. Ta là Hồ Hảo, Lưu đại đội trưởng, ngươi để tại Đạt Mạn Thành bên kia bộ đội trinh sát, làm một quả bom hẹn giờ, bom định tại ngày mai 6 giờ sáng chuông bảo tạc, tại bảo tạc chút phía trước 50 mét địa phương, cất đặt một khối vải trắng, bạch bố trên đó viết. Mình đi Tam Thông huyện bên kia quét dọn những thi thể này, chúng ta đi. Liền câu nói này, các ngươi bộ đội trinh sát, tại đoàn trưởng các ngươi rút lui về sau, cũng đi theo rút lui, đoán chừng tại 2 giờ tối tả hữu là được. Hồ Hảo cầm điện thoại đối Lưu Thư giật bàn giao. Vâng. Hảo ca yên tâm, khẳng định chuẩn bị cho tốt. Lưu Thư giật nghe được, lập tức nói. Tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu cúp điện thoại. Hảo ca thật để cho bọn họ tới quét dọn a, bọn hắn dám đến sao? Diệp Tử Phong nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Bọn hắn không phải có máy bay không người lái sao? Bọn hắn ngày mai ban ngày ra trước khi đến, khẳng định sẽ thả máy bay không người lái sang đây xem. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nói với Diệp Tử Phong. Cũng thế, nếu như chúng ta không ở chỗ này, bọn hắn máy bay không người lái liền có thể đến đây điều tra. Nếu như bọn hắn máy bay không người lái bị đánh hạ, đã nói lên chúng ta vẫn còn, không có bị đánh xuống, nói rõ nơi này là an toàn. Diệp Tử Phong nghe được, khẽ gật đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. 108. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Hồ Hảo giao phó xong những chuyện kia về sau, rất nhanh liền ngồi xe tiến về Bách Ba Thành bên kia bộ chỉ huy, không sai biệt lắm đến 10 giờ tối bộ dáng, Hồ Hảo xe đứng tại bộ chỉ huy cửa chính. Hảo ca về đến rồi. Đi ngang qua tham mưu thấy được Hồ Hảo xuống xe, lập tức hô lên. Hảo ca! Hảo ca! Nhóm chiến sĩ kia thấy được Hồ Hảo đều là cười hô lên. Nha trở lại rồi hả? Lý Kình Tùng ở bên ngoài nghe được động tĩnh, lập tức đi tới vừa cười vừa nói. Trở về. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, đồng thời đối chiến sĩ khác gật đầu chào hỏi. Hảo ca còn chưa có ăn cơm à? Một cái tham mưu cười hỏi. Không có đâu, làm chút gì tới ăn. Hồ Hảo gật đầu cười. Tiếp lấy Hồ Hảo cùng Lý Kình Tùng trở lại trong phòng đi. Tiêu Toàn đâu? Hồ Hảo vào nhà về sau, nhìn thấy Tiêu Toàn không ở bộ chỉ huy, lập tức hỏi. Đi kho hàng bên kia nhìn chằm chằm, hiện tại những vũ khí đạn dược kia của chúng ta đều muốn trước nhập kho. Còn có, ngươi cầm trở về những máy bay trực thăng kia, chúng ta cũng phải giấu kỹ, còn phải chỉnh lý bộ đội của chúng ta. Hiện tại chiêu mộ lượng lớn binh sĩ ta đây, phải trực ban, còn không ra được. Lý Kình Tùng đưa cho Hồ Hảo một điếu thuốc, nói với Hồ Hảo. Ừ, chuyện bây giờ là nhiều một chút, bất quá, chúng ta có thể chậm mấy ngày, qua mấy ngày, ta đoán chừng lại muốn đánh nhau. Hồ Hảo nhận lấy điếu thuốc, đốt một điếu, sau đó ngồi ở bộ chỉ huy trên một cái ghế, mở miệng nói ra. Ta nói, các ngươi lần này chơi thật là lớn a, ta nghe lão Bách Tính nói, còn có chính là những chiến sĩ trở về kia nói, các ngươi đêm qua thế mà xử lý liên quân một sư, là lợi mã quốc. Lý Kình Tùng ngồi xuống Hồ Hảo đối diện, nhìn xem Hồ Hảo cười hỏi. Ừ, không xử lý bọn hắn, ta có thể đem những vũ khí này đạn dược cho cầm trở về. còn có nhiều như vậy lương thực, nhiều như vậy lương thực, xe tải cũng không biết chứa bao nhiêu xe, nên đủ chúng ta ăn đi, một xe lương thực, mười mấy tấn, ta tính toán một cái, hôm nay chỉ riêng lương thực, chúng ta liền trang không sai biệt lắm 200 xe. Hồ Hảo nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi, lương thực là khẳng định đủ. Lý Kình Tùng mở miệng nói ra, đúng rồi, ngày mai ban ngày ngươi đi một chuyến một đoàn bên kia, bọn hắn bên kia lấy được lượng lớn tiền mặt, đều là những liên quân kia từ chúng ta dân chúng trên thân cướp, chúng ta quét dọn chiến trường thời điểm, cầm trở về, ta đoán chừng có một hai cái ức. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng, nhiều như vậy. Lý Kình Tùng nghe được trợn to mắt nhìn Hồ Hảo hỏi, cũng không phải sao, còn có, hắc hắc. Chúng ta cũng không phải xử lý một sư A, là ba cái sư đoàn bộ đội, lần này chúng ta là muốn tiền có tiền, cần lương có lương, phải súng có súng, muốn người có người. Hồ Hảo ở nơi đó đắc ý nói với Hồ Hảo, ca múa nhạc, liền hai ngày, ngươi liền đem những chuyện này toàn giải quyết. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói, vậy cũng không tiếp xuống, nắm chặt thời gian, huấn luyện bộ đội của chúng ta. Như thế chúng ta mới có thể tại trận chiến tranh này ở trong sống sót. Còn có thể đánh bại càng nhiều bộ đội liên quân, vì bách tính nhóm báo thù. Hồ Hảo nói xong, hút một hơi thuốc, mở miệng nói ra. Ta nói, ai, Hảo ca, ta nói muốn hay không hợp thành báo lên ai, nhiều đồ như vậy, chúng ta còn mộ tập nhiều bộ đội như vậy, bị phía trên biết, không được. Lý Kình Tùng hạ giọng đối Hồ Hảo hỏi. Ngươi sợ cái gì? Hồi báo cho ai vậy? Cho ngươi trả. Cha ngươi có thể đứng vững sao? Hồi báo cho tư lệnh nên nói như thế nào, đến lúc đó triệt tiêu những bộ đội kia cũng không phải, không rút lui cũng không phải, chúng ta chiêu mộ những bộ đội kia, chính là vì đánh liên quân, bọn hắn đều là từ những cái kia khu địch chiếm trốn qua tới, liền là muốn tìm liên quân báo thù. Hồ Hảo nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi, kia đến lúc đó, phía trên cha được đến như vậy xử lý, tự mình chiêu mộ binh sĩ, tội nhìn không nhỏ a. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi sợ cái gì? Tội gì, lão tử ở tiền tuyến cũng lập không ít công lao đi, liền hôm nay công lao, lão tử chơi chết ba cái thiếu tướng, năm sáu cái chuẩn tướng, binh sĩ hết mấy vạn, ngươi nói, ta muốn hay không thăng tướng quân? Ta có thể thăng. Bọn hắn cho ta thăng. Ta hiện tại là báo cáo đều chẳng muốn hợp thành báo lên, công lao lão tử từ bỏ, đám lính kia ta cũng nhận, ta sợ cái rắm, hiện tại ta làm sư trưởng, xảy ra sự tình ta chịu trách nhiệm, hai người các ngươi, liền ngay trước cái gì cũng không biết, thật phải tra được đến, lại nói. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Nói thì nói như thế a, thế nhưng là ta luôn cảm giác là một cái tai họa ngầm, thật. Lý Kình Tùng nói với Hồ Hảo. Ta cũng không quan tâm những này, mẹ nó quốc gia đều muốn vong, những gia tộc kia còn là nghĩ đến người lợi ích, hừ, nói thật, nếu như không phải thấy được dân chúng bị tàn sát, các huynh đệ cái gì cũng đều không hiểu, liền chết trên chiến trường, ta đã sớm làm đào binh. Hiện tại đã phải đánh, vậy sẽ phải dựa theo ta ý tứ đến đánh, Giang Khải, ai, ngươi nói hắn sẽ không đánh trận chiến đi, hắn cũng sẽ điểm, ngươi nói hắn biết đánh trận đi. Hắn lại không thế nào biết, mà lại, không đến ép hắn không có nhận, hắn là chắc chắn sẽ không trái với phía trên mạng lệnh, cho nên, hắn trông cậy vào không được mấy lần, đến lúc đó vẫn là phải dựa vào chính chúng ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu. Hảo ca thức ăn đến rồi. Lúc này, một cái tham mưu bưng Hồ Hảo đồ ăn tới. Hồ Hảo liền trực tiếp tại trong bộ chỉ huy ăn, lúc này Tiêu Toàn trở về, thấy được Hồ Hảo cao hứng phi thường. Có thể à, Hảo ca đi ra ngoài một chuyến chúng ta liền phát đại tài à. Tiêu Toàn cười qua tới nói. Hắc hắc, không phát tài ra ngoài làm gì. Đều đủ. Vũ khí đạn dược còn có lương thực. Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Vậy khẳng định đủ à, hiện tại chúng ta kho hàng đều không đủ. Ta đều là đem lương thực đạn dược trước phân đến từng cái bộ đội đi một bộ phận, sau đó đại bộ phận, chúng ta vẫn là giữ lại. Đúng, Hảo ca, lần này chúng ta bên này chiêu mộ hơn 20.000 người, tăng thêm những máy bay trực thăng kia, lính thiết giáp, đoán chừng có thể làm ra hai cái bộ binh sư đoàn, một cái lữ đoàn không kỵ binh, một cái xe tăng sư, binh sĩ là không có vấn đề. Sĩ quan đâu, sĩ quan cái này một khối như thế giải quyết. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút, đây là cái vấn đề, Hồ Hảo trước đó còn không nghĩ tới. Trong này có thể thiếu lượng lớn sĩ quan à, mặc dù phía trên hiện tại cho chúng ta bổ sung một nhóm sĩ quan, nhưng là còn thiếu rất nhiều à, mấy vạn người bộ đội cần mấy ngàn tên sĩ quan, đến lúc đó vấn đề này giải quyết như thế nào? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Phía trên bổ sung sĩ quan. Đến rồi. Hồ Hảo nghe được trong lòng một, nhìn xem hắn hỏi. Đến chờ ngươi trở về an bài đâu? Bây giờ tại phòng cách vách, đúng còn tại một cái nói là ngươi đồng học, hiện tại cũng ở bên kia. Lý Kình Tùng cũng ở bên cạnh nói. Nha a, tới, ta đi xem một chút đi. Hồ Hảo nghe được, cao hứng phi thường, nói liền muốn đứng lên. Chờ một chút, đợi lát nữa, bọn hắn cũng sẽ không chạy, hiện đang hỏi ngươi sự tình, lại nói, ngươi cơm còn không có ăn xong đâu. Tiêu Toàn nhìn thấy Hồ Hảo vừa muốn đi ra, lập tức gọi lại Hồ Hảo nói. Đơn giản trực tiếp mở rộng bộ đội của chúng ta, dựa theo hiện tại chúng ta mộ tập binh sĩ nhân số, phân đến chúng ta bộ đội phía dưới đi tỉ như một cái sắp xếp phía dưới thiết trí 10 cái tiểu đội, như thế chẳng phải giải quyết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn nói. Kia là trung đội trưởng vẫn là đại đội trưởng A. Tiêu Toàn nghe được trợn to mắt nhìn Hồ Hảo hỏi. Trung đội trưởng A, nhưng là hiện tại chúng ta rèn luyện năng lực làm đại đội trưởng của bọn hắn A. Hồ Hảo nhìn xem Tiêu Toàn nói. Không tốt. Nếu như đến lúc đó quân đoàn trưởng hoặc là tư lệnh đến thì sát thời điểm, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy ở trong bộ đội, đến lúc đó giải thích thế nào? Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi lần nữa. Như thế. Cũng được, vậy dạng này, ngươi nhìn a, chúng ta bây giờ chiêu mộ đại khái hơn 30.000 người, có thể tổ kiến 3 cái sư đoàn bộ đội, tổ kiến 1 cái 2 cái thiết giáp bộ binh sư đoàn, 1 cái xe tăng sư đoàn, tại tổ kiến 1 cái lữ đoàn không kỵ binh, 1 cái lữ đoàn cao pháo, 1 cái lữ đoàn pháo binh, như thế liền không có vấn đề. Cán bộ, sư cấp cán bộ chúng ta tiếp tục làm, chúng ta thì là sư trưởng những sư đoàn dự bị kia tham mưu trưởng cùng phó sư trưởng đến nỗi đoàn trưởng cấp 1, liền để những đoàn trưởng kia kiêm nhiệm, đại đội trưởng cũng là như thế này, để bộ đội phía dưới đi trước huấn luyện. Chờ chúng ta bên này có đầy đủ cán bộ về sau, chúng ta liền để bọn hắn đi qua làm cán bộ, mặt khác. Ta trước đó suy nghĩ một cách biện pháp tự mình bồi dưỡng cán bộ, các ngươi nghe một chút được hay không? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, đem mình biện pháp thứ hai lấy ra, đồng thời muốn để bọn hắn tham mưu một chút, mình bồi dưỡng sĩ quan biện pháp rốt cuộc được hay không? Nói một chút, hiện tại chúng ta chính là thiếu khuyết sĩ quan cơ sở. Tiêu Toàn lập tức gật đầu nói, mà Lý Kình Tùng thì là khẽ gật đầu. Tổ kiến một cái tiểu đoàn giáo dục chính là đem lần này phía trên đưa tới cán bộ, còn có đi theo chúng ta xuất phát một đoàn, còn có thiết giáp lữ đoàn 4 một tiểu đoàn binh sĩ có công lao, điều đến tiểu đoàn giáo dục đến tiểu đoàn giáo dục cũng sẽ có xe tăng, còn có chính là xe bọc thép. Cán bộ đi ra từ tiểu đoàn giáo dục tất cả đều quan thăng một cấp, nhưng là có một cái điều kiện, bọn hắn muốn đi ra ngoài, nhất định phải là ta cho là hắn hợp cách mới có thể ra đi, còn có là được, nhất định phải có kinh nghiệm thực chiến mới có thể đi xuống làm sĩ quan cơ sở. Các ngươi nói sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem hai người bọn họ nói. Cái này có thể, cái này có thể, bất quá, một cái tiểu đoàn giáo dục không đủ. Một cái tiểu đoàn liền hơn 600 người, chúng ta cũng không chỉ thiếu như thế chút sĩ quan à. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Vậy trước tiên làm một cái đoàn giáo dục. Hồ Hảo thử hỏi một chút. Được, liền đoàn giáo dục. Tiêu Toàn lập tức nói. Không sao chứ, không có việc gì, ta đi ra trước xem một chút bạn học ta đi. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn hỏi. Không ăn. Lý Kình Tùng chỉ vào trên bàn cơm đối Hồ Hảo hỏi. Chờ ta trở lại ăn. Hồ Hảo nói liền đi. rất nhanh đi tới sát vách kia cái phòng bên trong mặt. Này trong thời gian ngay tại đặt vào tivi, có sĩ quan đã đi ngủ, có vẫn là ngồi ở chỗ đó hút thuốc, xem tivi. Hồ Hảo đi vào, sau lưng còn đi theo mấy cái lính truyền tin cùng cảnh vệ. Trưởng quan tốt. Ngồi tại cửa ra vào suy nghĩ chuyện một sĩ quan, thấy được Hồ Hảo, lập tức liền đứng lên đối Hồ Hảo cúi chào hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. 109. Ta là sư trưởng. Hồ Hảo tiến vào người sĩ quan kia nghỉ ngơi gian phòng về sau, cổng một sĩ quan thấy được, lập tức liền đứng lên đối Hồ Hảo cúi chào, các quan quân khác nghe được, tất cả đều đứng lên. Mà những sĩ quan ngủ kia, lúc này thì là bị người bên cạnh hô lên. Ừ, mọi người tốt, đóng cửa lại. Chúng ta bên này thực hành quản chế đèn đuốc. Hồ Hảo đối sau lưng cảnh vệ nói, sau lưng cảnh vệ lập tức đóng cửa lại. Mà trong phòng những cái kia cửa sổ đều là phủ lên thật dày màn cửa, khu vực giao chiến, chẳng những thực hành quản chế đèn đuốc, còn có quản chế thông tin Internet quản chế. Những này chủ yếu là không muốn để cho liên quân bên kia biết tình huống bên này. Nếu là không có quản chế thông tin, như vậy bên này rất nhiều dân chúng điện thoại đều sẽ để lộ bí mật, còn có Internet cũng thế, rất nhiều người khả năng liền sẽ đem tình huống bên này phát đến trên mạng đi, như thế liên quân bên kia liền có khả năng từ Internet lấy được đến bọn hắn cần tình báo. Chuột nhóc. Lúc này, ngồi ở phía sau Vương Nghiêu bọn hắn, nhìn thấy người tới là Hồ Hảo, giật mình gỡ ra những người kia, nhìn xem Hồ Hảo hô lên. Ha ha, tiểu giao giao đến, để ca ôm một cái. Hồ Hảo thấy được Vương Nghiêu về sau, khá cao hứng. Ca múa nhạc, thật là thượng tá a, dơ cơ mơ nơ a, ngươi làm sao nhanh như vậy a? Vương Nghiêu vọt lên cùng Hồ Hảo ôm nhau, sau đó liền nhìn Hồ Hảo trên bờ vai quân hàm thượng tá. Mực nước, đại bằng tới. Ta dựa vào tới nhiều như vậy à? Hồ Hảo xem xét vây qua người tới, không sai biệt lắm 10 người đều là cùng Hồ Hảo quan hệ tương đối tốt, lúc trước trong trường học cùng một chỗ quậy những người kia. Trời ạ, chuột nhóc thượng tá. Ngươi treo là thật hay giả? Hồ Hảo một cách đồng học, Tử Huy thấy được quân hàm của Hồ Hảo, giật mình hô hào. Mà nơi xa, cái khác trường quân đội sĩ quan tốt nghiệp, đều là nhìn xem bên này, bọn hắn không nghĩ tới, cùng bọn hắn tuổi trẻ tương tự Hồ Hảo, lại là một cái thượng tá, hơn nữa còn cùng bên cạnh những quân quan kia là đồng học. Chuột nhóc, ngươi không chết à, chúng ta trả lại cho ngươi đốt mã, đúng thanh lý, bỏ ra hơn mấy trăm khối tiền đâu. Hồ Hảo một cái khác đồng học Khương Bân cũng xíu cợt nói với Hồ Hảo. Đúng đúng đúng thanh lý. Các huynh đệ đều cho ngươi đốt đi, ngươi biết không? Các huynh đệ nghe nói mình cũng phải lên tiền tuyến, liền khiến cho hình cho ngươi đốt à, suy nghĩ, chờ chúng ta hy sinh, không có tiền, có thể quản ngươi muốn đi. Vương Nghiêu cũng cao hứng hô lên. Tới tới tới, ngồi, hút thuốc, hút thuốc. Hồ Hảo cười nói, thấy được những bạn học này, Hồ Hảo vẫn rất cao hứng. Chuột nhóc. Không thể không nói, ngươi đánh trận là thật là mạnh a. Trước đó trưởng lớp chúng ta đại nhân cho chúng ta nhìn một cái video, ta ngày, một người thao tác súng máy hạng nặng, chính là quét a, ngươi thật là mạnh. Mực nước cười ôm Hồ Hảo bả vai nói. Ai, các huynh đệ, ngươi nhìn a, Hảo ca đâu, là thượng tá, về sau chúng ta tại bộ đội không thì có chỗ dựa sao? Cái này cuộc sống sau này a, liền tốt qua. Làm sao cũng không phải chúc mừng một chút. Đi làm chút bia tới. Vương Nghiêu cười đối những bạn học khác hô. Nơi đó có bia a, liền cái này địa phương khỉ gió nào, ta vừa rồi đi ra một chút, một cái cửa hàng đều không có. Đồng Kỳ bằng nhìn xem Vương Nghiêu mắng. Chuột nhóc, tốt xấu ngươi thì là thượng tá đoàn trưởng, có thể lấy được xe không? Nơi này cách Bách Ba Thành cũng không xa, lái xe đi cũng chính là hơn 20 phút, chúng ta đi trong thành làm chút bia tới. Vương Nghiêu cũng ôm Hồ Hảo bả vai nói. Thời kỳ chiến tranh, không cho uống rượu không biết a. Hồ Hảo bất đắc dĩ nhìn xem Vương Nghiêu nói. Tê liệt, ngươi làm sao lấn vào, tốt xấu ngươi là đoàn trưởng, sợ cái gì? Sư trưởng còn có thể bởi vì ngươi chút rượu này, liền xử lý ngươi hay sao? Vương Nhiêu nhìn xem Hồ Hạo khinh bỉ. Dơ cơ mơ nơ, lão tử, lão tử. Hồ Hạo nói đến đây, không biết nói thế nào, mình không phải đoàn trưởng, là sư trưởng a, một sư trưởng đến mang đầu phá hư kỷ luật, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Về sau bộ đội ai còn nghiêm túc? Thủ kỷ. Ngươi càng hỗn càng nhát gan, năm đó chuột nhóc đi nơi nào, ta tại trong trường quân đội, sự tình gì không có làm qua, làm đoàn trưởng, các huynh đệ dựa vào ngươi bảo bọc, ngươi lại là cái này. Vương Nhiêu nhìn thấy Hồ Hạo như thế, lập tức khoa tay lấy ngón út đối Hồ Hạo khinh bỉ nói. Ngươi tê liệt, lão tử là sư trưởng, lão tử có thể mang cái này đầu sao? Hồ Hạo nhìn thấy Vương Nhiêu nói như vậy, lập tức mắng lên. Cái gì? Lúc này toàn bộ phòng ở đều yên tĩnh trở lại, những quân quan kia, mặc kệ nhận biết không biết Hồ Hạo, đều là giật mình nhìn xem Hồ Hạo. Ta nói anh em, ngươi điên rồi, ngươi là thượng tá đã rất ngưu bức, không cần tại trước mặt chúng ta giả trang cái gì sư trưởng, ngươi bái kiến thượng tá sư trưởng sao? Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hạo nói. Mà Mặc Khâm giật mình, muốn đến xế chiều hôm nay. Vì thiếu tướng kia thì là đối với mình nói như vậy. Hạo ta vốn chính là sư trưởng sư đoàn 87 ta. Đằng sau Hồ Hạo một cái cảnh vệ mở miệng nói ra, mà những người kia đầu tiên là nhìn xem cái kia cảnh vệ chiến sĩ, sau đó nhìn Hồ Hạo. Ta nói là sự thật. Hồ Hạo nhìn xem bọn hắn nói nghiêm túc. Trời ạ, thật sự là sư trưởng a, ai ô má ơi, ngươi chờ một chút, chờ một chút. Chờ ta lãnh tính một chút, chuột nhóc, nhanh, khai trừ lão tử. Vương Nhiêu nghe được Hồ Hạo thật là sư trưởng, dùng tay mò lấy trước ngực muốn để cho mình an tính lại, tiếp lấy nói với Hồ Hạo, phải Hồ Hạo khai trừ mình. Lăn, ta còn muốn đi đâu, hiện tại bộ đội không để cho mở trừ, cũng không cho xuất ngũ, biết đi. Liền ngươi đầu còn có thể so với chúng ta càng linh hoạt, biện pháp này lão tử đã sớm nghĩ. Hồ Hạo nghe được, đối Vương Nhiêu mắng lên. Không phải, chuột nhóc, ngươi thật là sư trưởng a, cái này cũng không phải nói đùa. Mặc Khâm nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Nói nhảm, ta dám đùa giỡn hay sao? Nơi này chính là bộ chỉ huy. Hồ Hạo lật một chút bạch nhãn nói. Ta dựa vào, ngươi lẫn vào thật có thể a, vậy cái, vị thiếu tướng kia đâu? Mặc Khâm nghe được. Nhìn xem Hồ Hạo lần nữa hỏi. Tham mưu trưởng trước kia là sư trưởng sư đoàn 87, về sau nói phải cùng ta học đánh trận, liền thành sư trưởng, lúc đầu ta là không muốn hắn, hắn mặt dày mày dạn nhất định phải theo tới, mình sư trưởng không thích đáng, nhất định phải làm tham mưu trưởng. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nói. Trời ạ, các huynh đệ, chúng ta lần này chỗ dựa ngưu bức lớn, chúng ta về sau tại bộ đội còn không phải đi ngang a, ai dám chọc chúng ta không gọt chết hắn. Vương Nhiêu đứng ở nơi đó, có chút kích động nói. Lan còn đi ngang, tất cả mọi người có súng, ngươi đi ngang thử một chút, các chiến sĩ thế nhưng là ngay cả sư trưởng cũng dám làm, ngươi tính là cái gì chứ a, khiêm tốn một chút a, có nghe hay không? Lão tử cũng không muốn nhặt xác cho các ngươi, còn phải đốt giấy mã cho các ngươi. Hồ Hạo cảnh cáo Vương Nhiêu nói. A, không phải, ngươi làm sư trưởng, chúng ta liền không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tốt xấu chúng ta là anh em học 5 năm đại học A, thân hơn cả anh em ruột A, liền không có chỗ tốt. Vương Nhiêu nhìn xem Hồ Hạo trực tiếp hỏi. Ngươi muốn chỗ tốt gì A? Hồ Hạo bất đắc dĩ nhìn xem Vương Nhiêu hỏi. Kia cho ta điểm một cách đơn vị tốt, không cần lên tiền tuyến cái chủng loại kia. Vương Nhiêu nói với Hồ Hạo. Ngươi nằm mơ đi, ở chỗ này đánh trận, chính là binh lính chuyên lo bếp núc đều muốn ra tiền tuyến đánh trận, ta đều muốn cầm vũ khí xông lên phía trước nhất, ngươi còn muốn núp ở phía sau, mấy ca, nói rõ ràng a, không phải Hồ Hạo ta không giúp các ngươi, không cho các ngươi đơn vị tốt. Lời nói thật nói với các ngươi. Trận chiến tranh này, không ai có thể tránh, chính là sư bộ tham mưu, cũng phải lên tiền tuyến. Mà lại, lời nói thật nói với các ngươi, ta hy vọng các ngươi ra tiền tuyến, như thế, chẳng những có thể cầm tới quân công còn có thể học được bản sự giữ mạng, đương nhiên, phong hiểm khẳng định là có. Nhưng là, a các huynh đệ, nhớ kỹ, nơi này là tiền tuyến, chúng ta là muốn đánh trận, mặc kệ ngươi xông lên phía trước nhất vẫn là phía sau cùng, thậm chí là ở bộ chỉ huy, cũng có thể tử trận. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói, bọn hắn nghe được, bắt đầu trầm mặc. Ta mới vừa từ tiền tuyến trở về, chúng ta đêm qua đánh một buổi tối, hôm nay trạng vạng tối, chúng ta cũng đánh, vừa mới từ sông bờ bên kia trở về, ta một sư trưởng, mang theo bộ đội ra tiền tuyến. Các ngươi là sĩ quan, mà lại căn cứ mệnh lệnh của quân bộ, các ngươi những quân quan này đều là phải bổ sung đến một tuyến bộ đội tác chiến bên trong, cho nên, ai, các ngươi là không thể trốn tránh, còn có, nếu như ngươi đi khu địch chiếm trong thành nhìn xem, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không trốn tránh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem mình những bạn học này nói. Nói đùa đâu, chuột nhóc, ngươi yên tâm, huynh đệ ta người gì ngươi biết, cam đoan xông lên phía trước nhất, hắc hắc, không phải ta khoác lác, nếu như ta tới nơi này, cái này thượng tá liền không có việc của ngươi tình, cam đoan là ta. Vương Nghiêu nhìn xem Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Vậy cũng không. Hồ Hảo lập tức nói. Thấy không, lão tử sớm tối là thượng tá. Vương Nghiêu đắc ý nói, trong đội những bạn học khác nghe được, nở nụ cười. Sư trưởng quân đoàn trưởng điện thoại. Lúc này, một cái lính truyền tin cầm điện thoại tới, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo làm một cách an tĩnh thủ thế, sau đó cầm điện thoại ngồi ở chỗ đó mở miệng hỏi. Quân đoàn trưởng tốt. Hồ Hảo a. Vừa rồi ta nhận được bộ tư lệnh bên kia thông chi, nói là phát hiện bộ đội liên quân ngay tại hướng chúng ta bên này chuyển động tới, căn cứ tình báo mới nhất, phát hiện quân đoàn chúng ta phía trước là Lợi Mã Quốc quân đoàn 11, còn có các ngươi bên kia Lợi Mã Quốc quân đoàn 7. Đồng thời, tại chúng ta cánh, còn có Mã Lạp Quốc quân đoàn 11, nói cách khác, chúng ta khu vực phòng thủ là phải đối mặt hai cái quân đoàn bộ đội, thậm chí còn có thể đối mặt ba cái quân đoàn bộ đội. Một trận phải đánh thế nào, chúng ta phải thương lượng một chút a. Ngươi nhìn ngươi ngày mai có rảnh rỗi hay không, có rảnh rỗi, đến chúng ta bộ chỉ huy đến một chuyến. Quân đoàn 27 quân đoàn Lý Thiên Nguyên tại điện thoại bên kia nói với Hồ Hảo. Phát hiện liên quân bên kia tiến công bộ đội, tổng cộng là mấy cái quân đoàn a? Hồ Hảo nghe được, giật mình, lập tức hỏi. Trước mắt là phát hiện 8 cái quân đoàn, đằng sau còn có hay không, cũng không biết. Hy vọng là không có đi. Nếu không chúng ta chiến khu bộ đội khả năng chịu không được. Lý Thiên Nguyên tại điện thoại bên kia nói. Được, ta xế chiều ngày mai tới được hay không? Hiện ở ta nơi này bên cạnh còn có chút sự tình muốn an bài. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, nói với Lý Thiên Nguyên. 8 cái quân đoàn tại Hồ Hảo nhìn bên này đến. Không sai biệt lắm là liên quân bên kia tiến công bộ đội chủ lực, khả năng đằng sau còn có bộ đội liên quân tới, nhưng là khẳng định không phải bộ đội chủ lực.